Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Xuất phát từ Sài Gòn, từ sáng sớm đáp chuyến xe đò lèn chặt người lên thị xã Tây Ninh. Chiếc xe cà khổ có lẽ là sản xuất từ những năm Napoleon còn làm tiểu đội phó, cứ nhảy lên chồm chồm và liên tục xịt khói đen. May mà mình đi sớm nên có thể kiếm được một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhìn qua cửa xe, lần lượt nhìn thấy cảnh chạy ngang qua đường Hóc Môn, Củ Chi, Trảng Bàng, Gò Dầu, toàn những cái tên lạ mà lòng buồn như chợ chiều. Qua cây số thứ 22, lúc đó là trạm kiểm soát liên tỉnh, phải chờ đợi các đội kiểm soát liên tục soát hàng buôn lậu cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc kiểm tra xong, máy lại không nổ được nữa. Thế là tất cả mọi người phải xuống còng lưng đẩy hơn 50 mét. Lúc đó cái xe cũ rích mới xì khói và ì ạch lên đường. Ngồi gần bác tài xế, mặt mũi đen thui bóng nhẫy, hì hục lái xe chẳng khác nào đánh vật. Có lẽ hệ thống lái của nó đã quá mòn nên thấy bác ta quay vô lăng tít mù. Mỗi lần vào số lại lấy cây cần số để bên cạnh nhét vào hộp số, lắc lắc một hồi làm cho hộp số kêu giống lên như con heo bị chọc tiết. Và cứ thế hiếu hái một hồi, bác ta cũng vào được số, chiếc xe lại ì ạch lăn bánh. Từ Sài Gòn lên thị xã Tây Ninh có 99 km, mà chiếc xe phải đi hết gần 7 tiếng đồng hồ. Vừa qua Ngọ thì chuyến đi cũng kết thúc. Chiếc xe trả khách ngay tại cửa số 2 chợ Long Hoa. Lúc đó thị xã Tây Ninh cũng còn thưa thớt dân cư, chủ yếu là tập trung xung quanh khu vực cầu Quan và chợ Long Hoa. Dân ở đây chủ yếu theo đạo Cao Đài, và lần đầu tiên người viết được chứng kiến một đám tang với vô vàn tà áo trắng cũng là lần đầu tiên biết thế nào là cái thuyền Bát Nhã. Ngồi tại quán cà phê cóc ven chợ, hỏi thăm đường về Châu Thành, mới biết chỉ có một chuyến xe cuối cùng trong ngày. Thôi, đành phó thác cho số phận, bắt phong trần phải phong trần, cho may ô mới được phần may ô. Đúng như cái câu hát Moni Phê của bọn trẻ con đầu phố vẫn nghêu ngao. Ngồi gần bên cạnh quán cà phê, người viết chợt để ý có hai cha con một người đàn ông. Người cha khoảng 70 tuổi, tóc húi chọc, và một cậu thanh niên gầy gò khoảng 20 tuổi. Sở dĩ người viết chú ý tới họ là vì cách ăn mặc của họ rất lạ so với người miền Bắc. Áo vạt hò và quần thụng nâu, đầu lại chít thêm một cái khăn rằn. Nhưng đáng chú ý nhất là ánh mắt của họ. Ngồi cà phê gần như rừng rưng, cái ồn ào của quán, ánh mắt họ trầm tĩnh và thật là có thần. Người viết tập trung vào ngắm nghía ông già theo thói quen mà ông nội truyền cho từ thuở nhỏ, xem nhân tướng và đánh giá con người theo mắt nhân tướng học. Quả thật nếu không tinh mắt thì có thể không phát hiện ra được những tiềm ẩn của con người này. Dáng người chắc nịch với đôi vai xòe rộng chứng tỏ một sức khỏe hơn người, đặc biệt là đôi bàn tay với những cạnh vuông và chẳng chịt vết sẹo. Có lẽ đây là một cao thủ về karate chứ không chừng. Đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt như có thần lực bắt người ta phải cúi đầu. Ông đeo tòng ten quanh cổ mình một sợi dây chuyền bằng bạc đã xỉn màu, và treo trên đó là một cái nanh heo rừng to tướng. Phần cuối có bịt bạc nhọn, từ con người của ông toát ra một vẻ uy nghi, quắc thước và bao gồm cả một sự tin tưởng tới kỳ lạ. Đây có lẽ là hình ảnh mà người ta đã dùng để xây dựng hình tượng võ tòng trong cuốn sách Đất Rừng Phương Nam mà người viết đã được đọc từ khi còn rất bé. Cuối cùng, cũng tới giờ xuất hành của chuyến xe chót về Châu Thành. So với chiếc xe này thì cái xe cũ ban nãy có lẽ là thiên đường. Đây là một chiếc xe mà người dân tại chỗ kêu là xe đò lở. Nó là một cái chuồng heo không hơn không kém, chỉ có một cái thùng đóng lẫy bằng những cây ván bìa, đặt trên một bộ khung mà có lẽ các bà bán ve chai cũng chẳng thèm mua. Đặc biệt hơn nữa, ngay đằng sau xe có một cái ống đen xì to cỡ một người ôm, đỏ rực than cày đang cháy. Hóa ra là vì khan hiếm nhiên liệu nên họ đã sử dụng chiếc xe chạy bằng than cày như thế này đây. Chúng tôi cùng lên xe. Tôi cố tình dọn chỗ ngồi gần cha con của họ. Hai bên đường, Rừng Tây Ninh còn xanh ngút ngàn, những ruộng lúa, dãy khoai mì trải dài theo từng dặm. Lâu lâu, những cây thốt nốt cổ thụ lại hiện ra, nhắc cho tôi nhớ rằng mình đang đi trên đất của người Miên tổ chức. Đường lên Châu Thành thủa đó còn là một con đường đất đỏ bụi và những ổ voi, ổ gà to tướng. Mùa này là mùa khô nên khí hậu về chiều rất nóng bức, cộng thêm hơi người và hơi của cái lò than đằng sau xe phả lại từng chặng, làm cho quần áo tôi ướt sũng. Để quên đi chặng đường gian nan phía trước, tôi tranh thủ làm quen với cha con ông già. Được biết ông tên là Bảy, chắc gọi theo thứ của miền Nam, nhà ở gần ngã Ba Sọ, nơi có trường bắn tử hình người ta. Cái tên nghe ghê chết đi được. Ông Bảy là một thầy bùa, chuyên chữa bệnh cứu người, nhất là những bệnh bị trúng thư, trúng ngải, phát điên vì tình. Bà lão nhà ông cũng là một thầy bùa cao tay ấn, có khi còn cao hơn cả ông, vì hai người học cùng thầy, bà lại được xuất sư trước. Hiện các con ông bà đều phụ chữa bệnh cha mẹ. Ông bà được 6 đứa con, 4 trai, 2 gái. Ngày xưa hai ông bà đi khắp nơi kiếm thầy học đạo. Trời xui đất khiến thế nào mà lưu lạc khắp nơi từ An Giang, Châu Đốc cho tới Nam Căn. Nơi nào cũng đều in dấu chân của ông bà. Cuối cùng họ trụ lại tại chân núi Tả Lơn, địa phận Campuchia, gần 20 năm rồi. Vì là chiến tranh Việt Miên nên mới bồng bế nhau sống tại đất Châu Thành này. Chiều tà đã làng bạc khắp nơi, quang cảnh thật là thê lương. Lâu lâu mới thấy một vài chòi canh dãy của dân như chiếc chuồng chim, trống hùa, trống hoác trên đường. Khu vực này hầu như không có ruộng nước, chỉ có những cây dãy khoai mì ngút ngàn. Rừng và dãy mì chen lấn nhau suốt dọc đường đi. Lác đác có những gò mối nổi lên, trông hào hào như cánh đồng chum bên Ai Lao mà tôi từng có dịp đi qua. Gần 7 giờ tối, xe mới dừng bánh ở khu chợ ven đường mang tên Phước Thọ. Phước Đọ đâu thấy, chỉ biết là chắc đêm nay không có chỗ ngủ rồi. Tôi mời hai cha con ông già vào làm tạm một ly bạc xỉu cho ấm bụng trước khi chia tay. Khu vực này không có điện nên quán cà phê cần phải thắp đèn mang sông, ánh sáng trắng xanh nhức hết cả mắt. Vừa ngồi xuống, tôi vội lấy tấm giấy quyết định phân công công tác ra hỏi thăm đường về cơ quan. Thật bất ngờ, bà chủ quán cho biết cơ quan tôi đã chuyển đến địa điểm khác, về Tân Biên, cách nơi này gần 50 cây số. Bà chủ quán le tè nhưng rất tốt, tỏ ra vô cùng lo ngại cho tôi vì giờ này không còn xe nữa. Chán nản, tôi ngồi thượt ra thở ngắn thở dài. Thấy vậy, ông già liền nói: "Nếu chú không chê nhà tôi nghèo, tôi mời chú về nhà tôi nghỉ tạm. Mai biểu thằng đệ lấy xe đam chở chú về cơ quan." Thật chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay sang cảm ơn thịnh tình của hai cha con ông già và nhận lời. Chúng tôi lầm lũi đi trên bóng tối của rừng xanh Tây Ninh, theo con đường mòn, vượt qua nhiều dãy mì. Khoảng gần một tiếng, chúng tôi mới về đến nhà. Nhà của hai cha con ông già nằm trên một cái gò nhỏ, xung quanh là dãy mì mới ngang tầm ngực. Nếu gọi là cái nhà thì thực vinh hạnh cho nó, vì thực ra nó chỉ là khúc cây bạch đàn gác lên nhau, đóng bằng đinh thay cho gỗ mộc. Xung quanh tường là những ván bìa đóng song song, hở hếch hở hoác, nhìn bên ngoài thế cả bên trong. Có lẽ trang trọng nhất ngôi nhà là một cái bàn thờ, cũng đóng bằng gỗ bìa. Trên có rất nhiều tượng Phật và trên vách treo nhiều tấm ảnh hình thù lạ mắt tôi chưa thấy bao giờ. Trước nhà là một cái sân rộng bằng nền đất kỹ, phẳng lì. Bên cạnh nhà có một cái lán rất rộng, nơi có một chiếc giường bằng ván, bề dày hơn chục mét. Trên đó người ta nằm la liệt. Xung quanh nhà, đâu đấy cũng thấy có bếp kê bằng 3 cục đá và nhiều người đang lụi cụi nấu bữa chiều. Cảnh tượng giống như sau những lần hành quân chúng tôi tạm nghỉ nấu ăn vậy, nghĩa là hết sức sơ sài và tạm bợ. Đi tới mảnh sân, mọi người trong nhà ùa ra chào thầy. Mọi người nói cười tin tít và ông già thấy trong tay nải những thứ mọi người gửi mua giúp. Bây giờ tôi mới để ý thấy cái túi sách đó to đùng mà anh con trai vác về toàn là thuốc nam. Anh lấy ra và chia cho từng gia đình một. Ông già giới thiệu về tôi với mọi người và kêu tôi ra giếng tắm. Một người con trai da đen chùi lũi lẹ làng hướng dẫn tôi ra giếng tắm, và rất nhanh anh kéo cho tôi một chậu nước to tướng. Giếng ở đây rất sâu và nước lạnh ngắt. Tắm sau, tôi lần mò vào nhà đã thấy một chiếu nhậu linh đình bày ra giữa sân, 3 tấm chiếu đại bay ra sân có vẻ còn vẫn chật. Trên đó là những tấm lá chuối lớn, bay rất nhiều thịt gà, những bát canh chua cá và cả chục chai rượu để trong vắt. Bát đũa thì cũ mềm, cái cao cái thấp, thật là tức cười. Ông Bảy kêu tôi: "Hai, mày vô đây gần tao nhậu cho vui." Tôi rón rén đến ngồi gần ông Bảy, chỗ người ta vừa mới nhích nhường cho tôi. Cái ly duy nhất chạy vòng theo tua nhanh hơn cả cánh quạt. Chẳng mấy chốc tôi thấy đầu óc lâng lâng, mọi sự mệt nhọc chạy đâu hết ráo. Đêm dần xuống, khí trời trở nên se lạnh. Xung quanh bàn nhậu, người ta bàn tán đủ thứ chuyện trên đời, nhưng nhiều nhất là nói đến những ca chữa bệnh thần kỳ của ông thầy. Có một cô bé chừng đôi tám, da trắng tóc dài, môi đỏ chót, trông chẳng khác gì hoa hậu. Một cậu con trai cùng xã thầm yêu trộm nhớ, theo đuổi mãi không được, liền nhờ một thầy trà với số tiền khá lớn bỏ bùa ngải cô. Yêu đương đâu chẳng thấy, chỉ thấy cô bé tự nhiên xé loạn quần áo, bốc ăn những thứ dơ bẩn. Gia đình cô đã mang đi rất nhiều thầy và bệnh viện hơn một năm nhưng chữa không có khỏi. Lần cuối chắc được người mách nên gia đình đã vượt hàng trăm km để đưa cô bé tới gặp thầy Bảy. Trước khi đi, hình như cô bé biết chuyện nên chống cự kịch liệt, cắn xé cả những thanh niên đứng gần. Người nhà cô phải trói chặt chân tay cô lại, bỏ lên chiếc xe lôi đi. Khi vừa tới cổng, cô tỉnh dậy kêu thét và chửi bới dữ dội nên không ai dám để lại gần. Mấy anh con trai và đệ tử của thầy Bảy vừa mở trói cho cô cũng bị cô cắn xé tơi bời, làm anh nào cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Thấy vậy, lão bà liền đứng dậy tới bàn thờ tổ lấy một ly rượu cúng và đốt ba cây nhang khấn khứa gì đó. Sau đó bà phun rượu và khoán nhang lên cô bé. Chỉ có thế mà cô bé tự nhiên im lặng, sợ sệt như chó phải pháo. Người ta đưa cô vào nhà sau ba lần trục vong bằng ba con gà trống. Đến bữa nay thì cô bé trông đã tỉnh táo và ngồi thẹn thùng bên cạnh bà mẹ, nghe người ta kể chuyện của chính mình. Thấy vậy, tôi hỏi thầy Bảy: "Bác ơi, bác trục vong bằng gà là như thế nào bác?" Thầy mỉm cười, nhìn thằng tôi như thương hại và nói: "Nếu cậu muốn biết thì sáng mai dậy sớm mà coi." Đêm đó tôi giăng cái võng nằm ở hàng ba, tuy có rượu rồi nhưng vẫn chằn chọc mãi không ngủ được. Xung quanh thì tối đen như mực, chỉ thấy bóng hàng cây tối om. Trên bàn thờ tổ còn leo lét vài ngọn đèn dầu và những cây nhang đỏ ổn. Nhìn kỹ gần bàn thờ tổ, tôi còn thấy có một cái bàn thấp hơn. Trên bàn đặt mấy hòn đá lớn, nhẵn thín như những hòn sỏi, rất to. Trước mấy hòn đá đó có cái bát nhang và đồ cúng như những bàn thờ khác. Không biết là tại sao lại thờ những cục đá đó nhỉ? Tôi loay hoay với những câu hỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một hồi chuông vang vọng trong không gian khiến cho tôi tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài trời mới vừa hừng sáng, đó đây tiếng gà báo sáng dập dồn. Trong ánh nến lung linh trên bàn thờ và hương khói tỏa ra như muốn làm keo lại không khí lạnh của buổi sáng, tôi thấy thầy Bảy Bùa cùng các con và gần chục đệ tử đang hành lễ trước bàn thờ tổ. Già Tảng còn đang ngủ ngon. Tôi nghe thấy tiếng khấn rì rầm của thầy Bảy và đám đệ tử. Nghe thầy khấn kêu các vị chư Phật, các đấng thần linh non nước, thần rừng, thần núi và cuối cùng là 12 vị thần tà: tà lục, tà hom, tà xanh, tà sấm, tà xét, tà gầm, lục tặc tà hom, tà lơn, thất sơn, ông lục tà rù, ông chúa lèo, ông tà đỏ. Thầy còn kêu 72 vị đại thần gì đó, tôi nghe không rõ. Có một điều lạ là khi làm lễ, thầy Bảy Bùa và đám đệ tử đều cởi trần trùng trục, chỉ vận có một chiếc quần tà lọn. Khoảng gần một tiếng sau buổi lễ kết thúc, đám đệ tử túa ra sân luyện cước. Ngày xưa tôi cũng đã từng là lính trinh sát bên rừng Lào, cũng có học qua một vài môn võ. Song tôi thấy những đường quyền của đám đệ tử thầy Bảy thật là lạ lùng. Đặc biệt, họ còn hay đọc một tràng tiếng gì đó mà tôi nghe không rõ trước khi múa quyền. Những người đang đi quyền có vẻ như múa, như say rượu, mắt nhìn thẳng phía trước vô cảm. Những đường quyền bung ra lại thật đẹp mắt, khiến cho một thằng trinh sát rừng Lào như tôi phải thèm muốn. Có một điều nữa là nhờ ánh sáng đã khá rõ, tôi thấy trên bắp tay của mọi người đều có hình xăm vũ nữ của Campuchia. Thỉnh thoảng có người phóng vụt lên cây mít rất lớn trước sân, dùng hai tay cong lại như vuốt hổ, cào dọc thân cây, Cây mít xù xì và chắc chắn như vậy mà bị lột ra từng mảnh vỏ, như bị một con hổ cào xé. Người ra đòn vào cây mít không hề biến sắc, cũng như không hề cảm thấy đau đớn hay mệt nhọc gì cả. Khoảng hơn 7 giờ sáng, cô con gái út thầy Bảy bê ra một nồi cháo gà bự tội trạng. Tất cả chúng tôi cùng súng vào ăn. Vị cháo gà và mùi hành, răm, mùi tiêu hột, ngọt lịm thấm vào từng thớ thịt. Tất cả ăn uống nhanh chóng và ngồi nghe thầy Bảy phân công công việc bữa nay. Thật là vui khi tôi biết được sáng nay thầy Bảy và đám đệ tử dùng gà để trục vong lần cuối ra khỏi người cô bé nọ. Không biết lão bà và mấy người phụ nữ nữa đã đi từ lúc nào ra chợ. Lúc trở về tôi thấy đã bê lỉnh kỉnh những thứ đồ cho buổi lễ. Một chiếc tàu buồm bằng bẹ thân cây chuối được làm hết sức công phu. Có đủ cột buồm, cờ quạt. Trên tàu đặt một bộ tam sên gồm trứng, thịt heo, tôm khô, chầu cau, thuốc dê và hai đèn cầy. Xung quanh đàn tràng được treo rất nhiều lá bùa với nhiều khoen, móc, thêm một số chữ Hán. Nhang đèn được thắp lên la liệt trên bàn thờ tổ. Trái cây hoa tươi, gà luộc cũng được đặt trịnh trọng trên bàn thờ. Một cái đĩa lớn để dao, kéo và một cuộn chỉ trắng trên bàn. Một chú gà trống chừng 2 cân đã bị trói chân để bên cạnh. Thầy Bảy choàng qua người một chuỗi tràng hạt đen bóng, cùng 4 người đệ tử dàn ra đứng 4 góc quanh thầy. Cô bé bị bệnh từ khi thấy thầy Bảy chuẩn bị đàn tràng lại bắt đầu rú lên từng hồi, nghe lạnh cả sống lưng. Người ta đưa cô bé vào ngồi trên một chiếc bàn thấp hơn bàn thờ tổ. Chân cô duỗi ra và trước hai bàn chân người ta đặt một con tàu cùng một mâm trái cây. Thầy Bảy và các đệ tử lầm rầm khấn tổ về, tiếng đọc chú đều đều nghe buồn thăm thẳm. Những người đệ tử của thầy Bảy lấy chỉ trắng luồn từ 2 ngón chân cô bé vòng qua cổ, 2 ngón tay cái, 2 đầu của sợi chỉ bỏ vào lòng con tàu bẹ chuối. Thầy Bảy mở trói con gà khiến nó kêu quang quắc. Một tay thầy cầm con gà, còn tay kia cầm lấy chén rượu đưa ngậm một hớp nhỏ, rồi cầm 3 nén nhang khoắn vào con gà, phun rượu vào nó. Lạ thay, chú gà to khỏe như vậy bỗng co rúm lại và nằm im thim thít. Thầy Bảy đặt con gà vào giữa 2 bàn chân của cô bé mà con gà vẫn nằm im chịu trận, không hề nhúc nhích. Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng chú lạ tai, tiếng phun rượu phì phì. Từng hơi rượu được thổi vào khắp người cô bé như làn sương trắng. Người thì đọc thần chú, người thì khoán nhang. Họ tự vỗ vào lưng, vào ngực, vào đầu mình, nghe đen đét. Thầy Bảy cầm chuỗi tràng hạt một tay, tay kia cầm khăn, ấn vuốt từ đầu tới chân cô bé. Cô rú lên từng hồi man dại, tiếng kêu ai oán như ở dưới âm ti địa ngục. Bà Bảy ngồi một bên như đang nói chuyện với ai đó. Ra mà ăn đi, thức ăn đầy ra đó, xong ta đưa về với sông với rừng, đừng có ngoan cố mà chết uổng nha. Người ta thổi rượu, thổi khói nhang vào miệng, vào 2 lỗ tai của cô bé thật nhiều. Bỗng thầy Bảy quát một tiếng, mau. Cô bé hừng hực một tiếng, vươn cổ như muốn ói. Bà Bảy lấy vội ra một cái hồ lô bằng gỗ nhét vào miệng cô bé, rồi vung tay qua đầu cô bé quát, ra mau. Cô bé bỗng rùng mình và tự nhiên xỉu gục xuống. Bà Bảy lấy cái hồ lô gỗ nhét tắp lại và dán lên đó một đạo bùa, rồi để lên bàn thờ. Một tiếng than van tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ và đầy ai oán cất lên từ sâu thẳm trong chiếc hồ lô gỗ. Con gà lúc này trông thật đáng sợ. Nó tím tái như vừa qua một cơn đá độ sống mái. Máu từ miệng nó ứa ra và lật ngang sang một bên. Nó đã chết hẳn. Các đệ tử của thầy Bảy vội vàng dùng kéo cắt các sợi chỉ. Phần thì gút thành một sợi dây có nhiều gút quẩn quanh 2 cổ tay cô bé và một sợi dây quấn tỏng teng quanh cổ. Trên đó có treo một túi nhỏ chứa các đạo bùa. Phần chỉ còn lại bỏ lên tàu và người ta vội mang cái tàu buồm bẹ chuối đó ra sông gần nhà cho thả trôi sông. Cô bé thân hình tả tơi nằm thiêm thiếp được đưa lên ván gỗ cạnh đó. Thầy Bảy cầm con dao lể mấy chỗ ở trán và ống chân, rồi nặn máu ra. Máu thâm đen như màu mận chín. Người ta cho cô uống nước, có đốt những đạo bùa bỏ vào, rồi đắp cho cô bé cái mền. Cô bé chìm vào giấc ngủ thật sâu. Mọi người xuống vào dọn dẹp và sau đó đi tắm rửa. Mặt trời cũng đã đứng bóng. Một chốc sau cô bé đã tỉnh dậy. Người ta đưa bé đi tắm rồi thay quần áo, bắt đầu ăn cơm trưa. Cô bé tỉnh táo hẳn và không hề còn bóng dáng bệnh tật gì nữa. Chiều nay cô đã được phép trở về nhà sau khi được bà Bảy cho một nắm bùa làm thuốc và dặn phải ăn kiêng các thứ. Tôi ngồi coi từ đầu đến cuối và thật bàng hoàng với chính những gì mình nhìn thấy. Chiều nay thầy Bảy sẽ cho đệ tử chở tôi về nhận công tác tại cơ quan mới. Chiều hôm đó, đúng như lời đã hứa, thầy Bảy sai một đệ tử dùng chiếc xe Honda 50 phân khối cũ mềm chở tôi về Tân Biên. Chúng tôi đi theo đường tắt nên chỉ mất khoảng 30 km. Tuy nhiên đường thì thật là vô cùng khó đi, nhiều lúc còn phải băng qua những dãy mì mênh mông. Trên đường đi, theo thói quen, tôi tranh thủ hỏi chuyện cậu thanh niên này. Được biết quê cậu ta tận ngoài Xuân Lộc. Hồi tháng 3 năm 75, gia đình cậu gồm hai cha mẹ và 9 anh chị em, cả trai lẫn gái, bồng bế nhau chạy về Sài Gòn. Tuy nhiên chỉ ít sau, Sài Gòn thất thủ trước những bước tiến quân vũ bão của phe cách mạng. Sợ bị trả thù, gia đình cậu lại tiếp tục bồng bế nhau chạy lên Tây Ninh và ở chân núi cậu. Hằng ngày cậu cùng với cha mẹ và các anh chị cuốc đất trồng điều, trồng mì để sống qua ngày. Cho tới một hôm, có lẽ vì làm lụng quá sức, cha cậu lại thêm một trận cảm nên mất đi, để lại biết bao cơ cực cho người mẹ và 9 đứa con lóc nhóc. Không biết cha cậu chết phạm giờ trùng tang liên táng như thế nào, mà chỉ 3 tháng sau đó, tai họa đau thương khủng khiếp liên tục đổ lên cái gia đình khốn khổ đó. Đầu tiên là chị cậu vào núi hái cây thuốc để bán cho các tiệm thuốc nam, bị rắn hổ sơn cắn chết trên núi. Vậy gần một ngày sau mọi người mới hay. Tiếp theo là hai người anh lớn đi giả sắt phế liệu, đụng phải trái mìn nổ banh xác, xương thịt vương vãi khắp vùng. Mẹ cậu vì buồn quá nên cũng chỉ hơn một năm sau đã nằm xuống, để lại 6 chị em côi cút giữa dòng đời. Những cái chết thảm thương vẫn chưa đủ rời bỏ gia đình cậu. Khoảng một năm sau đó, trong một lần mang cây thuốc về thị xã Tây Ninh bán, chiếc xe đò chở theo hai người chị tháo vát nhất của gia đình bị bể vỏ vì quá mòn, lật nhào xuống ruộng, làm cho gần chục người chết không toàn thây, trong đó có hai người chị cậu. Lúc này mấy người còn lại thật sự hoảng loạn. Người anh trên cậu phát điên, và một ngày người ta tìm thấy thi thể nổi trên khúc sông cạnh nhà. Nhà thì đang đông đúc là vậy, thế mà nay chỉ còn lại 3 đứa trẻ lủi thủi ra vào. Lúc đó cậu còn có người anh 15 tuổi, một người 14 tuổi và cậu 12 tuổi. Một lần cả 3 anh em làm cỏ mì gần điện bà Tây Ninh trên núi bà. Chiều đến về không kịp, các cậu tá túc ở nhờ nơi cửa thiền. Ngày đó điện bà Tây Ninh vì cuộc chiến cũng sơ xác hoang tàn, chỉ có một vị sư già hằng ngày nhang khói trong cửa Phật. Sau khóa tụng kinh tối, vị sư già ngồi hỏi chuyện 3 đứa trẻ về hoàn cảnh gia đình. Sau khi nghe xong, nhà sư lặng lẽ mở một cuốn sách chữ nho rách nát ra và bấm đốt ngón tay tính toán. Mãi một lát sau, nhà sư mới cho biết cha các cậu đã chết đúng nhằm trùng tang, trùng 3 giờ trùng, trùng tam sa, nhị sa và nhất sa. Thật hiếm có người nào phạm vào giờ độc như vậy, khiến trùng phạm vào cả tháng, ngày và giờ. Nhà sư còn cho biết hạn của gia đình cậu chưa hết, vẫn còn rất thê thảm. Ánh mắt đượm buồn, nhà sư nói: lẽ ra ta phải cho các con ở lại đây nương nhờ bóng Phật, may ra mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng giờ đây nhà Phật tan hoang, không biết thân ta có còn giữ nổi mình nữa không. Lực bất tòng tâm, thật đúng là kiếp nạn. Nói rồi nhà sư ngồi lặng im. Cậu thấy ánh mắt của nhà sư gần như ngấn nước mắt. Nhà sư lặng lẽ bước vào chính điện, lấy trên bàn thờ mấy lá sắc của mật tông phái, thắp hương, thỉnh chuông và lầm rầm đọc chú. Một lúc sau, nhà sư quay lại chỗ 3 anh em, đưa cho 3 lá sắc và nói: đây là 3 lá sắc hộ mạng ta vừa xin cho các con. Trên núi này bây giờ không thể tìm kiếm được tam thần, nên ta nghĩ không thể giải trừ để triệt oán nghiệp của gia đình các con được. Âu lẽ đó cũng là số phận. Đêm đó nhà sư già ngồi trước tam bảo đọc kinh chú cho tới sáng. Những ngày sau, 3 anh em nhà kia vẫn hàng ngày đi làm mướn nuôi thân. Hàng ngày lúc rảnh rỗi, chúng leo lên sườn núi Phụng, núi Heo để hái cây thuốc về bán, hay là đi câu thằn lằn trên núi về bán cho các quán nhậu dưới thị xã. Cuộc sống lặng lẽ trôi đi được hơn một năm, cho tới ngày dỗ người chị cả chết vì bị rắn cắn. Bỗng người anh cậu đang ngồi ăn cơm tự nhiên bật dậy, nhảy lên giường đứng mặt mũi đỏ gay, bọt mép sùi ra và nói giọng lạnh băng: "Ba, má và các anh chị về đón các em đây." Nói xong ngã vật xuống bất tỉnh. Mấy đứa sợ quá kêu khóc như gì, khiến người hàng xóm kéo đến chật nhà. Nghe câu chuyện xảy ra, người ta bàn tán xôn xao và mách các cậu phải sang gấp huyện Châu Thành kiếm ông thầy bảy để giải nạn cho. Ngay trong ngày, bà con láng giềng kẻ ít người nhiều đóng góp tiền bạc và thực phẩm giúp cho ba đứa trẻ, mướn một cỗ xe lôi chở đồ đạc trực chỉ Châu Thành. Sang đến nơi, thật là xui cho ba anh em. Thầy bảy đi chữa bệnh ở xa mấy bữa nữa mới về. Cả ba anh em đành làm một cái chòi nhỏ gần nhà thầy, đợi thầy về. Trong đêm đó, người anh liên tục lên cơn gầm rú, kêu đòi lấy mạng cả ba anh em. Đệ tử của thầy bảy có qua phụ giúp, nhưng chỉ vài tiếng sau, những cơn điên lại nổi lên. Từ trong miệng người anh, hàng tràng tiếng thổ ngữ lại phun ra, như mây, như gió cuốn. Cả chục đệ tử của thầy bảy đứng xung quanh, kẻ phun rượu, người khoán bùa, kẻ ngậm dầu phun lửa, tiếng vỗ vào cơ thể họ nghe chan chát. Con tà kia càng ngày càng hung hăng. Nó cũng chạy lại bàn thờ lấy ba cây nhang đang cháy, khoán những vòng tròn và những nét bùa bí ẩn vào các đệ tử của thầy bảy. Một lúc sau, ba bốn đệ tử của thầy bỗng ngã vật ra, sùi bọt mép, thân hình co rúm lại. Mọi người vội khiêng họ lên chiếc chiếu đặt trước bàn thờ tổ. Phía ngoài kia, cuộc chiến vẫn vô cùng ác liệt. Các đệ tử của thầy bảy vẫn tiếp tục thi triển pháp thuật, tiếng đọc chú ngày càng mau, tiếng tự vỗ vào ngực mình ngày càng mạnh. Các đệ tử lúc này dùng chính bản thân họ, tay cầm những bó nhang lớn quanh con tà thành một trận sinh tử. Lúc này con tà không còn đường nào thoát khỏi thế trận được bày, mặt khác lại liên tục bị tấn công bằng lửa nên bắt đầu luống cuống, nét phù có vẻ càng ngày càng chậm. Khi cảm thấy tận thế cận kề, con tà bỗng hét lớn một tiếng, bung người lên cao và đọc một loạt tiếng chú lạ tai. Tiếng chú nghe xót thương, ai oán, như giận, như hờn. Bỗng nhiên người anh kế mặt mũi trợn ngược, nhe cặp nanh ra, hai tay múa quyền xông thẳng vào trận, dựa lưng vào người anh, quay đủ tám cửa bung ra hàng loạt phù lạ mắt. Ngay lập tức, hai đệ tử của thầy bảy bị hất văng ra xa. Trận đồ liên hoàn này đã bị phá. Một chuỗi cười nghe thê lương chợt vang lên từ miệng người anh. Hai con tà tận dụng thời cơ tới tấp tấn công các đệ tử còn lại. Họ lùi dần đến sát tận ngay nhà của bàn thờ tổ. Hai con tà cười đắc thắng và chúng hùng hổ tiến về phía bàn thờ tổ, tính sẽ đá văng cái bàn thờ tổ của ông thầy. Các đệ tử của thầy bảy, người nào cũng kiệt lực lảo đảo đứng thành hàng ngang, lấy thân mình để che cho bàn thờ tổ. Hai con tà từ từ tiến vào. Bỗng, ngoài ngõ vang vọng tiếng xe Honda. Hai chiếc xe vọt khẩn cấp vào trong sân. Thầy bảy và lão bà từ trên yên xe bung nhảy qua hai đầu con tà, đứng chắn trước hàng đệ tử lúc này lần được đang gục xuống. Thầy bảy đứng tấn trước hàng đệ tử, một tay cầm chuỗi tràng hạt xoay tít, một tay ông dùng ấn hỏa bung ra một lượt bảy lần linh phủ tứ tùng ngũ hành, miệng liên tục đọc chú. Khi linh phủ cuối cùng được phóng ra, hai con tà vội tìm đường tẩu thoát. Chúng vội vàng quay đầu như muốn phóng thẳng vào trong bụi rậm gần mép nước. Chẳng chậm một giây, lão bà lấy ra một gói nhỏ trong túi vải vẫn quàng quanh người, và nhanh như điện xẹt, bà chạy ngang qua hai con tà một vòng. Vừa chạy vừa tung chất gì đó màu đỏ như máu thành một vệt đỏ vòng quanh chỗ hai con tà đứng. Về sau này mới biết đó chính là Tam Thần, Thần Sa, Châu Sa và Huỳnh Hoàng. Hai con tà bị nhốt trong vòng tròn tam thần, không còn đường chạy, mắt long sòng sọc, chu lên những hồi man dại. Ở ngoài theo lệnh của ông bảy, bà cùng mấy đệ tử còn lại ngồi xếp bằng và chắp tay niệm chú. Ông thầy bảy lại lấy ra một gói lớn gồm 9 vị thuốc bắc, gồm Thần Sa, Châu Sa, Huỳnh Hoàng, Xương Chuột, Địa Liền, Quế Chi, A Ngùi, Huyết Giác, Đại Hồi, ném tới tấp vào hai con tà. Lập tức đang hùng hổ gầm thét, hai con tà nhũn như chì chì, lật đật quỳ xuống vái lấy vái để ông bà bảy. Nghiêm sắc mặt, bà bảy hỏi: "Các ngươi là ai? Sao dám ngông cuồng giết người, chiếm xác, lại còn muốn đạp đổ bàn thờ tổ của ta? Lá gan các ngươi thật lớn. Khai mau, không ta cho một chảo ngũ lôi oanh đỉnh thì vĩnh viễn bắt đầu thai, nhớ chưa?" Con Tà Lớn vái lại ông bà Bảy vài vái và thưa: Dạ thưa đại sư, chúng con chính là những vong hồn của bầy rắn Hồ Sơn đã tu luyện lâu năm trên núi cậu. Gia đình chúng con gồm 12 người, đủ cả già trẻ lớn bé, tổng cộng 4 đời sống dưới núi cậu. Một ngày cách đây 7 năm, trong một trận càn quét, một quả bom 500 bảng Anh đã thả đúng chỗ gia đình chúng con sinh sống. Than ôi, thịt nát xương tan, gia đình chúng con không còn một mống nào cả. Ụ mối lớn nhất trong bụi mây là nhà của chúng con đã biến thành một cái ao rộng lớn. Hồn chúng con vẫn vẩn vơ ở khu đó để tìm được người thế mạng mình mới đi đầu thai được. May quá, có gia đình kia gồm 10 người dọn đến trên đất của chúng con. Chúng con cứ ở luôn đó canh chừng họ để chờ thời cơ. Vận may đã đến khi cha họ chết vào đúng trùng tam sa. Theo đúng luật âm, chúng con được bắt 9 người trong gia đình họ để thế mạng. Tuy nhiên vì không đủ người nên chúng con phải tìm cách bắt nốt mấy người còn lại. Chỉ hiềm là vì gia đình họ có tổng cộng 11 người nên chúng con phải theo đến đây xem ai hợp căn thì bắt nốt cho đủ 12. Lúc đó gia đình chúng con mới đầu thai hết được. Chúng con biết tội của mình nhưng không thể làm khác được, mong ông bà đại xá cho chúng con. Thầy Bảy nghiêm mặt nói: Lũ chúng bầy đâu biết trời cao đất dày là gì, họ có tội tình gì mà các người giết chết cả nhà họ, các người có biết không? Một con tà vội nhổng đầu lên cãi: Thế gia đình chúng con có tội gì mà chết tuyệt cả họ lại chẳng được toàn thây? Nói rồi nó gào lên nức nở. Thầy Bảy im lặng, một nét buồn sâu thẳm vương trên nét mặt. Một lúc sau ông mới nói: Hận thù nên cởi chứ không nên cột. Nếu cứ trả thù mãi thì nghiệp oán trùng trùng, lấy gì gỡ đây? Thôi, ta bảo hai nhà ngươi, để ta tụng kinh cầu siêu cho cả họ nhà ngươi được siêu sanh tịnh độ, hưởng công đức của chư Phật. Hai người hãy mau trả thân xác cho người ta. Từ đêm nay, ta sẽ tụng kinh liên tục 9 ngày để cầu siêu cho họ nhà ngươi. Về báo với gia đình vậy nhé. Nói rồi ông quát một tiếng nhỏ: Mau! Lập tức hai thân xác kia dãy giụa và lăn đất bất tỉnh. Con tà đã đi ra. Ngay trong đêm đó, ông Bảy và đám đệ tử lập đàn cầu siêu cực lớn cho gia đình họ rắn đủ 9 ngày 9 đêm liên tục. Hai người anh đã được trả xác, vẫn còn ngây dại. Ông bà Bảy phải chữa cho cả tháng sau mới khỏi. Đám đệ tử cũng phải mất cả tuần sau mới lại được người. Từ đó ông thầy Bảy lại có thêm 3 đệ tử hàng ngày học pháp thuật cùng với ông bà chữa bệnh cứu người. Mấy năm đã trôi qua, không ai còn nghe thấy gì về họ nhà rắn Hồ Sơn trên núi cậu nữa, ngoại trừ khoảng tháng sau trận đó. Một cô bé đang ngồi chơi trên hè bỗng chắp tay kính vái ông bà Bảy: Gia đình con xin cảm ơn đại sư ngàn lệ, chúng con đã được siêu thăng. Công ty tôi về công tác là một công ty chuyên về trồng cao su của Tây Ninh. Những ngày đầu nhận công việc mới bận rộn, tôi tạm quên đi câu chuyện vừa qua. Mải mê với những chiếc máy kéo, máy ủi và đội xe ca mát, gần một tháng sau tôi mới có dịp về lại Châu Thành. Đường bữa nay có vẻ như gần và tốt hơn, nhờ tôi lấy một chiếc xe rép lùn của công ty sang thăm ông thầy. Ghé qua chợ Tây Ninh, tôi kiếm mấy chai rượu và một mớ mồi gồm cá suối, thịt rừng lên để nhậu với các chư huynh đệ học trò thầy Bảy. Gần tới nhà thầy, từ xa tôi đã thấy một đám đông túm năm tụ ba trước ngõ. Đánh vội chiếc xe vào dưới tán cây dầu cạnh nhà, tôi lật đật chạy vào nhà. Ngay trên bộ ván vẫn dành cho khách nằm là một người đàn ông mình mẩy bê bết máu, một cánh tay bị chặt gần như lạc lìa, máu phun ra có vòi. Thầy Bảy và mấy học trò đang dùng chiếc áo nâu cố gắng cuốn lại mà không thể cầm được. Từ trong nhà, bà Bảy nhanh nhẹn đi ra, miệng nhai cái gì đó xanh lè, gạt mấy cậu học trò và phun ra vào tay chỗ bị chặt. Máu vẫn phun sùi bọt. Thật lạ lùng, gần như lập tức máu ngừng chảy. Thầy Bảy vội thắp nén nhang lên bàn thờ tổ, rồi cùng bà Bảy chắp tay liên tục đọc chú. Một lát sau, người bị nạn từ từ mở mắt ra. Đó là một người đàn ông chạc trên 60 tuổi, có lẽ là người Chạm. Tuy máu me đầy người và một cánh tay đang lủng lẳng sắp đứt, nhưng thần sắc của ông ta vẫn còn oai phong lẫm liệt. Đặc biệt khi mở mắt ra, nhãn lực của đôi mắt ông có một cái gì đó ma quái khiến tôi phải rùng mình. Thầy Bảy vội sai mấy cậu học trò dùng xe lôi đưa gấp người đàn ông đó về bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Khi mọi người đi rồi và đám đông đã giải tán, ngồi bên ly rượu, tôi mới từ từ hỏi thầy Bảy về đầu đuôi câu chuyện. Theo lời thầy Bảy thì đây là một võ sư lừng danh của Tây Ninh từ hàng chục năm nay. Ông này là người Chàm và là một võ sư theo hệ phái Thất Sơn Thần Quyền. Không biết ông đã từng học võ ở đâu, từ bao giờ, nhưng cách đây hơn chục năm, ông đã là một đại cao thủ trong làng võ nghệ Tây Ninh lúc bấy giờ. Các cao thủ từ khắp nơi trên đất Nam Bộ đều kiếm ông để tỉ thí so tài và lần lượt bị ông đánh bại. Những đêm ông luyện võ, quang cảnh thật là rùng rợn. Sau khi thắp nhang trên bàn thờ tổ, ông bỗng như một người khác hẳn, say say tỉnh tỉnh, đi lại như người mộng du. Nếu một người nào đó đã học qua các trường phái võ khác thấy vậy không khỏi bật cười. Ông cứ la đà, tay chân trông cứng quẻo, đi lại liêu xiêu, chẳng ra cái thế võ nào cả. Vậy mà khi gặp đối thủ, nhất là những người bậc siêu quần, những thế võ huyền diệu được bung ra như điện giật của đối phương, ông đều hóa giải nhanh và đơn giản đến mức không ngờ. Có một điều lạ là theo nhận xét của những người nghiên cứu võ thuật, những thế võ của ông hình như không thuộc một môn võ nào cả, mà lại hội tụ được tất cả các môn võ người ta được biết. Và cũng chưa kịp tàn một cây nhang, đối thủ của ông bị một đòn đánh đơn giản đến không ngờ, nhưng lại văng tít ra xa ngất lịm. Những khi không có đối thủ, ông thường phải nhờ đến rừng mít cạnh nhà để luyện. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả rừng mít xum xuê, xanh tốt đều trụi hết vỏ và chết khô gần hết. Thầy Bảy nói vợ ông đã chết từ lâu, và theo ông chỉ có một đứa con trai độc nhất chừng hơn 10 tuổi. Những năm gần đây, hai cha con ông không một chỗ ở cố định mà thường lưu lạc đi khắp Sài Gòn, lục tỉnh, từ vừa dạy võ đến bán thuốc. Thuốc của ông chỉ là những thứ lá cây rừng, nhưng chữa được bách bệnh, nhất là cầm máu và chữa sưng chặt. Ông có một chiêu khiến tất cả những người chứng kiến đều chết khiếp. Và có lẽ tại Tây Ninh bây giờ, những người trên 70 tuổi đều còn nhớ và kể mãi cho con cháu nghe. Cũng nhờ vào chiêu thức đó nên việc bán thuốc của ông bán chạy như tôm tươi. Theo lời thầy Bảy và sau này đi hỏi thăm các vị bô lão trong vùng, tôi mới tin việc đó là có thật. Đó là vào những buổi chợ đông, hai cha con ông thường khoanh một hàng rào bằng dây thừng làm chỗ mãi võ bán thuốc giữa chợ. Hai cha con lần lượt biểu diễn những bài quyền theo phái Thất Sơn, lúc dũng mãnh thì như cọp beo, lúc lại như người say rượu. Một số người đứng xem khỏe mạnh được ông chọn bước vào vòng dây. Ông đưa cho họ một cái mác sắc như nước sáng loáng và bảo họ dùng hết sức chém vào hai cha con ông. Lúc đầu họ còn e ngại, sau nhờ ông và mọi người khuyến khích nên đã dùng hết sức chém túi bụi vào hai cha con, không phân biệt tay chân đầu cổ. Nhưng thật lạ, chỉ bằng những bước chân hờ hững chệch choạc, cả hai đã tránh được những nhát dao chém tới như mưa. Gần tới cuối, cậu con trai như có chủ định, cố tình nhận một nhát chém thấu vào bả vai, máu chảy xối xả. Thấy vậy, người cha lấy một gói thuốc để trên bàn, nhai nhỏ và phun vào vết chém. Lạ thay, chỉ trong tích tắc, vết chém như lành hẳn, không có một dấu vết sẹo. Mọi người liền đổ xô vào chen nhau mua thuốc của ông. Chỉ một lúc sau, gánh thuốc hai cha con mang theo đã hết nhẫn. Những ngày phiên chợ đông, nhất là những ngày có lễ hội, số người các tỉnh đổ về Tây Ninh đông như kiến. Hai cha con ông lại biểu diễn tuyệt chiêu của mình. Ông cho cậu con trai ngồi trên một chiếc ghế, bên cạnh là một cái bàn để cây mã tấu sắc như nước. Sau khi mọi người xúm vào xem đông nghịt, ông cầm cây mã tấu múa một bài quyền xung quanh chỗ cậu con trai ngồi. Miệng thì niệm chú di dầm, ông chạy vòng quanh cậu con trai và bất ngờ hét lên một tiếng. Ông tung người, cầm mã tấu chém thẳng vào cổ của cậu con trai. Cái đầu lông lốc văng tuột ra xa, cái cần cổ bị phạt ngang, máu phun ra như vòi. Cái thân người lật ngang, tì vào thành ghế. Mọi người rú lên, vài người yếu bóng vía ngã lăn ra đất. Một không khí im lặng chợt bao trùm cả một khu đất rộng lớn trong chợ. Những khuôn mặt không còn một giọt máu nào ngơ ngác, mặt không hề biến sắc. Ông thầy võ người Chàm đốt ba nén nhang, khoán nhiều vòng xung quanh không trung, miệng lầm nhầm đọc những tiếng chú lạ tai. Bỗng ông chỉ thẳng ba nén nhang về phía cái đầu lâu lúc này đang nằm lăn lóc dính đầy bụi đất cạnh lùm cây và hô: "Mau!" Một làn khói xanh lét từ phía cái thân thể không đầu lan ra, lan nhanh dần và phủ lấy cái đầu lâu dưới mặt đất. Làn khói càng ngày càng mờ mịt, che mờ hết cả một khoảng sân rộng. Khi làn khói tan hết, mọi người nhìn về phía chiếc ghế nơi cậu bé đang ngồi. Thì lạ chưa, cậu bé đang tươi cười đứng dậy, chẳng hề có một dấu vết nào của cuộc xử trảm vừa rồi. Mọi người cũng ùa lại cả, mọi người sờ nắn, xem xét kỹ càng nơi cổ cậu bé. Thật kinh ngạc, nơi cổ cậu không hề có một chút sẹo nào, chỉ thấy một vòng tròn hơi đo đỏ, mỏng dính còn sót lại. Phép lạ của thầy Tràm, 1 đồn 10, 10 đồn 100 lan khắp Sài Gòn lục tỉnh, nhất là trên những chuyến xe đò hành hương về tòa thánh Tây Ninh hàng năm mỗi độ xuân về. Trong những người khách hành hương về tòa thánh Tây Ninh và vía bà năm nay, có một người Trà Và Ấn Độ cũng đi cùng. Từ nhiều năm nay, ông đã nhiều lần nghe kể về câu chuyện giật gân và dị thường của thầy Tràm Tây Ninh. Lần này ông quyết đi đến Tây Ninh để chứng kiến cho bằng được. Người Trà Và này cũng là một tay bùa ngải rất tinh thông, xuất thân từ Ấn Độ, nhưng nhiều đời đã sinh sống tại miền Thất Sơn Châu Đốc. Con gà thường tức nhau tiếng gáy, các thầy bùa luyện phép cũng vậy. Thầy nào sau khi hạ sơn, ngoài việc đi cứu nhân độ thế, cũng thường tìm đến những thầy khác cao tay để có thể kiểm tra giờ học của mình. Chính vì vậy mà nhiều trận chiến mưa gió não nề đã nổi lên kinh thiên động địa. Và chuyến đi Tây Ninh này của thầy Trà Và cũng không ngoài mục đích đó. Ông thầy người Tràm Tây Ninh như thường lệ tới rằm tháng giêng là lễ hội diêu trì kim mẫu tại tòa thánh Tây Ninh. Hai cha con ông tới khu sân vận động bây giờ, lúc đó còn là một bãi đất trống để biểu diễn võ thuật. Và cuối ngày đó, thế nào cũng có biểu diễn màn xử trảm rùng rợn như đã kể ở phần trên. Sinh nghề, tử nghiệp, núi cao lại có núi cao hơn, sóng biển thì lấp sau đè lấp trước, không ai có thể dè một vụ lưu huyết rùng rợn đang chờ hai cha con nhà thầy Tràm Tây Ninh kia. Như thường lệ hàng năm, tại khu bãi đất rộng cạnh tòa tháp Bát Giác giữa đường vào cửa số 2 chợ Long Hòa, hai cha con ông thầy Tràm lại khoanh một vùng rộng làm nơi biểu diễn võ thuật. Khác với hàng năm, rằm tháng giêng năm nay, dân khắp Sài Gòn lục tỉnh đến dự lễ hội diêu trì kim mẫu thật là đông. Hàng ngàn xe đò các loại đỗ chật cả khuôn viên tòa thánh, đỗ dài rằng rặc suốt từ cửa số 2 lên tới cầu Vườn Điều, từ cửa số 2 lên tới tận Long Thành Trung. Khắp nơi, chỗ nào cũng thấy người là người. Thật là một quang cảnh ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Cái nắng của mùa này cộng với hơi người bốc lên làm nó khô khốc. Người ta trải ni lông chiếu nóp nằm ngồi la liệt trong khuôn viên tòa thánh dưới những bóng cây to. Đêm nay lễ hội diêu trì kim mẫu sẽ thật tưng bừng. Từ sáng sớm, các nhà chức sắc trong tòa thánh đã thúc giục mọi người hối hả bày biện các ban thờ Đức Mẹ Diêu Trì. Một con rồng lớn bằng trái cây xếp lại thành hàng dài chục mét đã được làm xong. Trên thân con rồng là hàng vạn trái cây các loại xếp thành hình rồng, có đuôi được chuyển động được, cặp mắt được trang điểm bằng những bóng đèn chớp tắt liên tục. Hình Đức Mẹ cũng được trang điểm bằng những bức tranh trái cây, hoa lá và hàng vạn bóng đèn màu, thật là uy nghi lộng lẫy. Những chảo cơm và thức ăn khổng lồ được liên tục dọn ra tại chai đường. Mọi người đến dự lễ hội cứ tự mình ăn uống miễn phí. Ăn xong chỉ cần xếp lại chén đũa là những bà, những chị làm công quả tại tòa thánh dọn sạch sẽ ngay vào đại lễ. Hàng chục tấn gạo và thức ăn chay đã được đem ra đãi những người đi hành hương. Hàng trăm chức sắc và người phụ lễ mặc quần áo dài trắng đứng hai bên cửa vào tòa thánh để hướng dẫn cho khách hành hương vào đại lễ. Trong số những người hướng dẫn đó có nhiều bà, nhiều chị mặc đồ trắng, nói tiếng Anh, tiếng Pháp tuyệt hay để có thể hướng dẫn cho khách ngoại quốc. Trở lại với sân diễn võ thuật của hai cha con ông thầy Tràm, từ khoảng 3 giờ chiều, hàng ngàn người đã xúm vòng trong vòng ngoài nơi sân diễn của hai cha con. Người ta vừa xem vừa kể cho nhau những kỳ tích mà hai cha con đã thực hiện được trong những năm trước. Có cả một chiếc xe bò chở thuốc của hai cha con nhanh chóng vơi đi trông thấy. Vui mừng vì năm nay bán được nhiều thuốc, mặc dù nóng, dù mệt, nhưng hai cha con vẫn liên tục thay nhau đi những bài quyền thất sơn huyền ảo. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy sau mỗi bài quyền vừa được trình bày. Trong dịp này, rất nhiều cao thủ trong các môn phái khắp nơi cũng đã về dự. Nhiều người xin tử thí với người cha, nhưng chỉ chưa tàn nén nhang, người nhà đã phải khênh ra cấp cứu. Đứng lẫn lộn trong đám người đến xem, ông thầy bùa người Trà Và cũng không bỏ sót một chiêu thức nào của hai cha con thầy Tràm Tây Ninh. Ánh mắt của thầy Trà Và ánh lên những nét tức tối ghen tị khó tả. Một cuộc thư hùng kinh thiên động địa sắp diễn ra. Trời đất như muốn u sầu. Tiếng chuông từ tòa thánh vang vọng thinh không. Không khí như muốn nén lại, cô đặc giữa vòng tròn trùng điệp trước cửa số 2 chợ Long Hòa. Khoảng 4 giờ chiều, khi sự cuồng nhiệt của khán giả xung quanh đã lên cao độ, hai cha con ông thầy Tràm bắt đầu tiết mục kinh dị của mình. Cậu con trai mặc áo choàng đỏ được đưa ngồi lên một chiếc ghế tựa bằng gỗ vững chắc. Bên cạnh đó là một cái bàn thấp để một cây mã tấu sáng loáng. Một hồi trống vang lên rung động khắp cả khu vực. Điểm vào đó là tiếng còng vang lên. Ông thầy Tràm Tây Ninh mặc một bộ võ phục màu đen, chân đi ba ta, thoăn thoắt một bài quyền huyền ảo. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng soi rõ bộ mặt ửng hồng và lấm tấm giọt mồ hôi. Khi ông thầy Tràm cầm cây mã tấu hù lên mấy vòng, ánh thép loang loáng cắt nhỏ ánh nắng chiều thành hàng vạn mảnh vụn. Bỗng nhiên một con chốt quấn từ trên cao xuống đất, bụi gió mù mịt cả một vùng. Lá cờ đạo trên đỉnh tháp bát quái cũng bị quấn tung xuống đất. Sững sờ, ông thầy người Tràm đứng múa, giơ tay bấm độn một quẻ. Sắc mặt ông tái đi, mồ hôi đổ ra lã chã trên khuôn mặt dài dạn gió sương. Thiếu tinh ý, người ta sẽ thấy tay cầm mã tấu của ông hơi rung. Những người bên ngoài lúc này vì sự cuồng nhiệt đã lên tới cao độ nên không mấy người chú ý đến những cử chỉ khác lạ đó. Tiếng hô đồng thanh bên ngoài như chợt dậy sóng. Chạm đi, chạm đi. Hơi khác với mọi lần, ông thầy Tràm đi về phía bàn thờ tổ, dựng gần đó thắp ba nén nhạc. Trong ánh mắt của ông lúc này có cái gì ươn ướt như muốn khóc. Đám người bên ngoài vô tình vẫn gào la vang dội. Chạm đi. Không thể đừng khi đã cưỡi lên lưng cọp. Ông thầy Tràm cầm mã tấu tiến đến đứng cạnh cậu con trai duy nhất. Trong lúc này, người ta có cảm tưởng như ông tiểu tụy đi hẳn, mái tóc như bạc thêm, lưng như còng xuống hẳn. Tuy vậy, những cử chỉ đó diễn ra rất nhanh, hầu như không có ai nhận thấy. Đường mã tấu của ông bắt đầu thi triển những vòng ánh sáng xung quanh cậu con trai. Xuyên qua ánh mã tấu đã phát ra, bỗng ánh mắt của ông chợt như xoáy vào mặt một người mặc đồ đen đang đứng gần sát vòng dây. Hai ánh mắt giao nhau sâu thẳm và hình như có tiếng sấm, những tia lửa căm hờn dội vào nhau tung tóe từ hai mắt đó. Ông thầy Tràm Tây Ninh chợt hiểu ra điều mình vẫn canh cánh trong lòng từ lúc nãy. Vậy là kẻ thù của hai cha con ông đã có mặt tại nơi đây. Than ôi, ông trời tại sao lại gây nên cảnh oái om cùng cực như thế này? Hai kẻ tử thù gặp nhau trong ngõ cụt, nên hay không nên? Kẻ đó chính là ông thầy Trà Và người Ấn, kẻ thù không đội trời chung của ông đã đứng đó. Ánh mắt lạnh lẽo như khoan tới tận tâm can trí óc của ông thầy Tràm. Rất nhanh, ánh mắt của ông thầy Tràm Tây Ninh như sắc lại. Ta có thể nhìn thấy trong đó cả một biển trời ai oán căm hờn. Đường mã tấu mỗi lúc một nhanh, tiếng chém vào không khí nghe sần sật, vi vu. Một tiếng tả vang lên và đường mã tấu nhằm cổ cậu con trai chém thẳng xuống. Phía bên kia, ông thầy Trà Và cũng nhanh tay bắt quyết, nhắm mắt nghiền, miệng phun ra từng chuỗi tiếng chú Pali như đổ nước. Soạt, ánh mã tấu lướt qua cổ cậu con trai ngọt xớt. Cái thủ cấp lăn lông lốc ra xa, máu từ cái đầu phun lại như có vòi. Trong đám đông xung quanh đó, tiếng rú ngây dại cất lên. Nhiều người ngã lăn ra đất ngất lịm. Vẫn như thường lệ, ông thầy Tràm đi về phía bàn thờ tổ thắp ba nén nhạc. Sau khi lầm rầm khấn vái với vẻ hết sức thành kính, ông khoán nhiều vòng, nhiều ngoặc trong không gian. Sau đó hướng về cái đầu đang lăn lóng lóc dưới đất, ông chỉ thẳng ba cái nhang về phía đó, hô: "Mau!" Một làn khói xanh như thường lệ bắt đầu hiện ra từ cái xác không đầu, lan dần ra và phủ lên cái đầu lúc này đang như muốn cựa quậy. Phía bên ngoài, ông thầy Trà Và mặt biến sắc, vội bắt quyết, miệng thì làm nhảm. Những người kế bên chỉ nghe thấy tiếng nho nhỏ: "Thần phụng thỉnh, Maha Yoga." Ngay lập tức, thất thoáng trong làn khói xanh có hai con rắn vàng cực to, trên đầu có màu đỏ, nhào lộn như muốn đánh vật với cái đầu lâu. Thầy Tràm phóng như bay về nơi chiếc tà đẹp chở thuốc. Ông rút nhanh ra một đôi kiếm cổ ngắn chừng khoảng 50 phân, tay cầm song kiếm, miệng đọc chú khẩn trương. Ông phóng mình về phía đôi rắn thần đang nhào lộn xung quanh cái đầu lâu kia. Muộn mất rồi. Phía bên kia, ông thầy Trà Và phất tấm khăn ấn tổ màu đỏ một cái, đôi rắn lập tức biến mất. Một làn gió thối bốc lại mang theo mùi tanh hôi khủng khiếp. Mọi người xung quanh thấy vậy đua nhau mà chạy. Khi khói tàn, chẳng ai nhìn thấy ông thầy Trà Vả đâu nữa. Trên bãi đất trống, ông thầy Tràm Tây Ninh đang phải bám lấy cái vành xe tà đẹp thở dốc. Miệng ông trào máu tươi, hai thanh kiếm cổ lăn lòng lóc trên mặt đất. Phía bên kia, cái xác không đầu đổ gục nằm vắt ngang qua thành ghế thâm đen. Ngước mắt về nơi cái đầu lâu nằm lúc trước, bất chợt ông thầy Tràm Tây Ninh gục xuống. Cái đầu lâu đã biến mất. Ngay chiều tối hôm đó, khi nghe tin dữ, thầy Bảy vốn là một người bạn cũ thân thiết của ông thầy Tràm Tây Ninh, vội vã cùng bà Bảy và một vài đệ tử thân tín đóng một cỗ xe ngựa, tốc hành xuống cửa số 2 chợ Long Hòa. Sau khi mua hòm đặt xác không đầu cậu con trai thầy Tràm vào đó, mọi người đưa thầy Tràm lên chiếc xe để ông Bảy trị thương. Thu dọn đống đồ nghề tan hoang vương vãi khắp nơi, tất cả cùng về nhà ông Bảy. Đám tang cậu con trai ông thầy Tràm Tây Ninh diễn ra rất lặng lẽ, nhưng sự thù hận đã bốc lên cao ngùn ngụt trong đám chúng sinh. Ông thầy Tràm vẫn bó gối ngồi trên bộ ngựa, riêng thầy Bảy ánh mắt sắc lạnh đứng trước bàn thờ tổ, nhìn xuống với đám đệ tử đang quỳ trước cái hòm đựng xác không đầu. Rất lâu sau, ông Bảy mới khẽ khàng nói với đám đệ tử: "Thầy Tràm Tây Ninh vốn là bạn của ta từ 30 năm trước. Ngày xưa ta và bà Bảy cùng với thầy Tràm vốn là huynh đệ đồng môn, học tại Tả Lơn bên Campuchia. Ba chúng ta tuy chung một thầy, nhưng học ba môn khác nhau. Bà Bảy chuyên học về các môn sát phạt, thư, ếm. Thầy Tràm chuyên học về bốc thuốc, côn quyền. Còn riêng ta, ta học cách mở thư, mở ngải, mở ếm và các môn khác hữu sự trong cuộc đời. Thầy ta đã gả bà Bảy cho ta, mặc dù gia thế nhà ta so với nhà bà Bảy còn kém xa. Còn riêng với thầy Tràm Tây Ninh, sau khi thầy ta cho hạ sơn, đã đi khắp nơi hành Bồ Tát đạo, cứu đời. Trong những chuyến đi tà bà của mình, vì hành hiệp cứu người lương thiện, gây tù chuốc oán với ma giới, nên ông cũng không thiếu kẻ thù. Ông thầy Trà Vả kia là một trong những kẻ thù của ông thầy Trạm. Ngày xưa vì cứu một người phụ nữ, con một điền chủ giàu có tại tỉnh Sóc Trăng mà gây họa ngày nay. Chuyện là như thế này. Ngày đó, khắp cả tỉnh Sóc Trăng, từ Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Long Phú, Vĩnh Châu, Cù Lao Dung, đến tận ngã năm, cả người Việt, Khmer đều phải kinh sợ một ông thầy bùa người Ấn Độ. Không biết dòng họ ông này từ Ấn sang Việt Nam từ bao giờ, nhưng khi đến Sóc Trăng, ông ta đã là một tay gian ác khét tiếng thâm độc về các môn thư, phù, chú và ếm. Đặc biệt ông ta thành thạo các môn luyện thiên linh cái. Nói về các loại thiên linh, các con cũng đã từng nghe bà Bảy nói rồi. Thiên linh thai nhi, thiên linh sọ người và các loại động vật như trâu, bò, ngựa, hổ, báo, mèo. Thiên linh bằng những loại động vật sống như rắn, bọ cạp. Thiên linh bằng cây chuối hột. Trong các loại thiên linh đó thì thiên linh cái, tức là thiên linh thai nhi, là man dợ nhất. Vì khi luyện phải hy sinh cả tính mạng mẹ lẫn con. Thời gian đầu về Sóc Trăng, ông thầy Trà Vả mở một quán cà ri trên bờ sông Hậu. Món ăn của ông ta đặc biệt rất ngon, nên chẳng mấy chốc đã nổi tiếng và đông nhất vùng. Dần dần ông ta phát lên giàu và trở thành một đại gia khuynh đảo cả vùng. Ông ta lấy tới 5 bà vợ, nhưng lạ thay, chỉ được dưới 1 năm là các bà đều phải chết bất đắc kỳ tử. Dân trong vùng đồn đại là ông ta có số sát vợ. Các bà, các cô vì thấy ông ta nhà giàu, lại to lớn khỏe mạnh, ăn nói có duyên, nên cứ lao vào như thiêu thần, bất chấp thần chết rình rập. Tại cái cồn nhỏ phủ dày dừa nước và cỏ cây hoang dại, nằm ngôi mộ xếp thành một hàng thẳng của 5 bà vợ ông ta, cũng không làm các bà, các cô chùn bước. Có một ngày, ông thầy Tràm Tây Ninh bán thuốc đi ngang qua vùng đó, ngồi nhậu ở quán cà ri dê, nghe chuyện dân trong vùng đồn đại về ông thầy Trà Vả thì nghi hoặc lắm. Sau đó ông thầy Trà mới âm thầm điều tra và phát hiện ra một sự thực rất khủng khiếp. Hóa ra ông thầy Trà Vả cưới vợ không phải với mục đích ái ân hay giúp việc, mà là ông ta cưới về để luyện thiên linh cái. Tất cả 5 bà vợ đều được ông ta cưới về. Sau khi ăn ở một thời gian thì có thai. Đêm nằm, ông ta giả bộ tỉnh tứ, tay vừa xoa xoa cái bầu, vừa ngọt ngào hỏi người vợ: "Em cho ta đứa bé này nhá." Bà vợ thật vô tình và nghĩ đơn giản nên trả lời: con của em cũng là con của anh, em cho anh đó. Trong bóng tối, hắn nở một nụ cười mãn nguyện và ánh mắt chợt sắc lạnh đến giận người. Sau khi tính đủ 100 ngày cho cái thai, lão thầy Trà Và lập tức bắt vợ tắm rửa thật sạch sẽ, rồi bất ngờ trong đêm tối hạ thủ giết chết người vợ. Hắn mổ bụng trong người vợ đó ra, lấy cái thai nhi và bắt đầu hành trình tội lỗi của mình, luyện thiên linh cái. Sau khi lấy thai nhi khoảng 100 ngày tuổi lôi ra khỏi bụng mẹ, lão thầy dùng một số loại rễ cây rừng theo một công thức bí truyền sao tẩm và đặt trong một cái kèo thủy tinh trong suốt. Lão thiết lập linh sàng ngay tại khu cồn có chôn mấy cái xác người đó. Một cái lán nhỏ bằng gỗ được dựng lên ngay gần mấy nấm mộ. Cái lán này tuy nhỏ nhưng vững chắc và luôn đóng cửa then cài. Vì là nằm trơ vơ trên một cồn nhỏ trên sông Hậu nên ở khu vực này hầu như không có một bóng người nào đi qua. Mặt khác, do xung quanh mọc đầy dừa nước và cây cỏ ngút ngạt nên cái lán nhỏ của lão chẳng ai có thể phát hiện ra cả. Linh sàng được kê trên một cái bàn gỗ cỡ ngang bụng người. Trên đó lão bày sắc tổ của môn phái, một cặp thất tinh kiếm làm từ thân cây dâu hàng trăm tuổi, một ngọn đèn dầu đậu phộng được thắp suốt cả ngày lẫn đêm. Ngoài ra còn có một số vật dụng hình thù kỳ dị, chắc là đồ của môn phái lão. Đặt phía trước bát nhang là cái keo thủy tinh, trong có chứa thai nhi đã tẩm thuốc kỹ lưỡng, bông, nhang, trái cây và hàng xấp tiền giấy, phù vàng, trắng, đỏ, những thứ đồ chơi của trẻ con. Quần áo trẻ con được bày la liệt trên linh sàng. Cứ hàng ngày vào giờ Tí và giờ Dậu là lão lại lặng lặng bơi một chiếc xuồng ba dạ sang cồn đó để luyện. Trên những ngôi mộ của mẹ các thai nhi, lão trồng rất nhiều cây cúc vạn thọ màu vàng rực rỡ. Mùa này là mùa khô nên lão không phải sợ tới việc có sấm sét khi luyện. Đây là điều tối kỵ khi luyện thiên linh cái, bởi có thể bị sét đánh bất tử. Việc luyện thiên linh cái này cũng đòi hỏi phải ngay bên cạnh dòng nước chảy. Chính vì vậy lão chọn địa điểm trên cồn đất giữa sông Hậu. Lão rất đắc ý. Một việc nữa là lão rất thích cây cối mọc um tùm. Lâu lắm không có dấu chân người lui tới nên âm khí khu vực này rất mạnh. Hầu như không có bóng nắng nào dọi tới mái lán của lão cả. Tới giờ luyện, lão thắp nhang trên bàn thờ và dùng những câu chú cổ lạ tai, âm điệu nghe rất âm u ai oán, thống thiết như lúc bi thương, lúc thì lại ngọt ngào như phù dụ trẻ con. Lão kêu linh nhi bé nhỏ đang nằm trong keo thủy tinh hỗ trợ lão, hứa hẹn với linh nhi đủ điều. Sau khi luyện, lão lại ra mộ những người vợ, thắp nhang và cũng hứa đủ điều. Mặt khác, lão cũng dày công chăm sóc những cây bông vạn thọ trên những ngôi mộ cho xanh tốt. Những cây vạn thọ này rất quan trọng vì nó sẽ cho lão biết mức độ thành công của việc luyện đới đầu. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, lão cứ đều đều luyện tập, thường xuyên thay đổi lễ, thường xuyên đọc phù chú, mua chuộc linh nhi. Lúc này là lúc cực kỳ nguy hiểm cho sinh mạng của lão, vì thực ra nó đã được gắn liền với yêu pháp mà lão đang tu luyện. Gần tới cuối tháng thứ ba thì có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Trong khi lão đọc chú thì trong không gian có những tiếng động lạ tai bắt đầu vang lên. Lúc thì như tiếng trẻ con khóc, lúc thì là những tiếng cười ma quái, lúc thì tự nhiên trong keo thủy tinh có tiếng kêu như người đi guốc. Càng ngày càng nhiều chuyện dị thường đã xảy ra. Nhiều tiếng cười âm u ma quái, những tiếng thở dài não ruột, những lời ma hờn quỷ trách từ xa xăm vọng đến trong đầu người luyện rất rõ. Từng chữ, từng tiếng vọng vào bên tai, ngay cả những lúc bên ngoài tịnh thất, và đôi mắt của kẻ tu luyện tà pháp luôn luôn đỏ rực như than hồng. Vì phải vận dụng nội lực khống chế bản thân không được kinh sợ, nếu không thì sẽ bị cái bào thai oan nghiệt đó nhiếp hồn mình, sẽ trở nên điên loạn, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Từng ngày chậm chạp trôi qua, mỗi giờ đều là sự cố gắng phi thường của người luyện. Lúc qua khỏi tháng thứ ba là giai đoạn quyết định thành bại. Thiên linh thai nhi qua quá trình hôn đúc, phù trợ của cha nó, qua các bài chú bí mật, đã thọ đủ khí âm dương nên không còn sợ ánh sáng nữa. Nó đã tự mở nắp keo và ngồi chễm chệ trên miệng keo, đôi khi phát ra tiếng cười sảng sặc nhảy xuống, chạy cả tưng, hay hóa ra mặt quỷ như cái mầm biếc xanh như ánh mặt trời ngay trước mặt người luyện mà nhát. Kẻ luyện có thể nhắm mắt hay mở mắt lúc tu luyện chú niệm, chỉ cần sức định tâm cho vững là đúng phương pháp bí truyền thì linh thai sẽ không làm gì được mình. Tuy lão có tiếng là gan lì, nhưng nhiều lúc thiên linh làm quá như trêu lão, thả cái cặp chân xuống trước mặt lão, sau đó từng bộ phận thân như tay, đầu mới dần hiện ra. Lão phải dùng đến cặp thất tinh kiếm gỗ dâu ra trợ lực mới có thể áp đảo được con thiên linh. Lão cũng biết rằng nếu dùng cặp thất tinh kiếm hay dùng phù ngải quá nhiều, con thiên linh kia sẽ lớn mà không sợ lão, nên lão cũng hết sức hạn chế. Lúc này lão chỉ cố tâm đọc chú cho thật nhiều, giữ tâm bất định là cầm chắc thắng rồi. Nếu lão quá lạm dụng những phương pháp như bùa, ngải hay kiếm thất tình, thì sau này nếu gặp đối thủ mạnh hay biết chiều chuộng hơn, con thiên linh sẽ phản chủ, quay lại giết chết lão ngay lập tức. Thời gian cứ chậm chậm qua đi. Khi đủ 100 ngày là việc luyện thiên linh đã hoàn tất. Lúc này thiên linh giống như một cậu bé ngoan, quỳ xuống dưới chân cha nó mà tuân theo mệnh lệnh. Lão đã làm đại lễ đặt tên cho thiên linh, bắt nó phải tuyên thệ với thầy tổ và chính lão là phải tuyệt đối trung thành. Lúc này cái thai nhi đã héo quắt, chỉ còn là một miếng bé bằng bao diêm quẹt. Lão liền thu lấy, bỏ vào túi vải đen đeo ở cổ. Ngay lập tức, lão nổi lửa đốt cả linh sàng và cái lán, làm cho thiên linh không còn chỗ về trú ngụ nữa. Từ đây trên mọi nẻo đường, người và quỷ sẽ hợp nhất. Sau đó người luyện mới ra mộ của người vợ xấu số cúng tế khăn vải và ngắt các bông hoa vạn thọ được trồng trước đó đem ra bờ sông Hậu gần đó, vừa niệm chú vừa giải tất cả xuống dưới nước. Nếu tất cả bông hoa ấy đều trôi xuống nước và chìm xuống thì coi như vong hồn kẻ khuất đã chuyển hóa đầu thai ở một nơi khác rồi. Còn nếu như cái bông hoa nào trôi ngược dòng nước, đó là vong hồn người vợ hãy còn quyến luyến thai nhi. Kẻ luyện phải lập tức làm đàn chiêu hồn người khuất đem về nhà mà thờ phụng nhan khói đều đặn. Người luyện thiên linh cái không bao giờ có vợ ăn đời ở kiếp được, bởi khi lấy vợ thì lập tức sẽ bị thiên linh nó bẻ cổ hay vật hộc máu mà chết. Có lẽ là nó ghen giùm mẹ nó cũng nên. Khi ông thầy nào mà có thiên linh rồi thì nổi tiếng lắm, chuyện gì nó cũng nhất định bẩm báo cho biết trước thành bại, lợi hay hại. Người ta thường thấy lão nằm trên võng đu đưa, miệng thì lẩm bẩm như đang nói chuyện một mình. Đó là lão đang trò chuyện cùng thiên linh cái vậy. Biết được điều đó, nhưng ông thầy chàm Tây Ninh vẫn kiên nhẫn chờ đợi để có đủ chứng cứ đưa lão ra pháp luật. Nếu nói không có chứng cứ thì ai thèm tin lão, cũng không phải chờ lâu. Trong vùng lại đang xôn xao vì việc lão thầy Trà Và đánh tiếng xin cưới một cô con gái một điền chủ giàu có trong vùng. Cô này mới có 18 tuổi, tóc dài, da trắng mình xây, luôn mặc một bộ bà ba màu sáng. Cô đang là mối quan tâm và là nguyên nhân nhiều đêm mất ngủ của trai tráng chức sắc trong vùng. Khi biết tin lão thầy Trà chính thức cầu hôn, nhà cô gái vô cùng lo sợ và trai tráng trong vùng thì rất phẫn nộ. Nhiều lần họ tính tổ chức đốt nhà của lão hay tính kế giết hắn đi. Tuy nhiên tất cả cái tính toán đó đều thất bại thảm hại. Những người định đi đốt nhà thế nào mà bị lạc lối ngay tại xứ của mình. Nhiều người còn dẫn tít vào giữa bụi tre mà không biết đường ra tới sáng, khi có người tìm mới trở về được. Những người lính hại lão thì tự nhiên cứ bị tai nạn liên tiếp, chỉ lo đối phó, sức đâu mà còn tính nổi chuyện hại lão được nữa. Cả một vùng không khí như bị trầm lặng xuống hẳn. Người ta còn e ngại cả ra đường khi trời tối, khi mà trong khu vực có đến 3 người bị rắn chàm quạp lửa cắn chết tươi ngay trên đường lộ. Trong tình hình đó, thầy chàm Tây Ninh quyết tâm theo dõi nhất cử nhất động của lão và âm thầm ra tay. Một cái lưới bịt bùng, thiên la, địa võng đã được giăng ra chờ đón con quỷ khát máu xa bẫy. Tuy bên nhà gái đã cố gắng hết sức tìm kế hoãn bình nhằm trì hoãn và giảm uy lực của các pháp thuật thầy Trà Vả, cuối cùng cũng phải đến ngày đám cưới. Cô Lan, cô con gái vị điền chủ nọ, không có cách nào khác ngoài những dòng nước mắt đã khô cạn, đành phải nhắm mắt đưa chân. Từ sáng sớm, hàng trăm chiếc bàn tròn được kê la liệt từ trong nhà tới mấy cái rạp ngoài sân, kê tuột ra tận cây vú giữa ngoài vườn. Vì cả hai nhà đều giàu và có thế lực, mặt khác cũng là lần cuối tiễn con gái về nhà chồng, chưa biết sống chết ra sao, nên ông điền chủ cố làm thật rình rang để mát mặt đứa con gái cưng. Một dàn nhạc sống được đưa từ tỉnh về, làm náo loạn cả một vùng quê yên tĩnh bởi tiếng đàn, tiếng trống, tiếng ca. Hàng chục con bò, heo và hàng mấy trăm con gà vịt được hóa kiếp trong đợt này. Một cái cổng chào bằng lá dừa kết hoa rất đẹp, có trên bảng vu quy hai con chim câu đang trò mỏ vào nhau. Ngoài bờ sông, ba cái tàu đò thật lớn được trang đèn kết hoa lộng lẫy. Hai nhà cách nhau có hơn một cây số, nhưng để phô trương thanh thế, lão Trà vẫn thuê tới ba chiếc đò rước cô dâu đi lòng vòng khắp vùng. Người ta đến tụ tập ăn nhậu, cười nói âm vang khắp nơi. Những chiếc chiếu được trải ra đất cho mọi người ăn xong thì tiếp tục sát phạt đỏ đèn. Lệ quê là vậy, đám cưới nào cũng phải có cờ bạc đi liền thì mới chịu. Nhiều nhà nghèo rất mùng tơi, nhưng nếu trong xóm có đám ma là vẫn phải chạy đôn chạy đáo mấy chục để tàn cuộc nhậu, là phải đánh bạc. Người ta nhậu suốt từ sáng sớm cho đến tối khuya, lớp nọ vào thay thế lớp kia. Bàn tiệc này tàn, người ta lại tranh thủ dọn đi để lấy chỗ cho bàn mới. Rượu trăng như nước chảy sông Hậu, người ta uống, ca, nói và vạ vật kiếm chỗ nằm. Có khi ngay bên cạnh chuồng heo vẫn cứ ngáy khò khò. Lão Trà vào đợt này chứng tỏ một sức mạnh về rượu thượng thừa, dắt vợ đi chào từng bàn. Mỗi bàn lão uống một ly chúc mừng, vậy mà mấy chục ly rượu trong người lão như hóa thành nước. Đúng giờ, lão hô tất cả mọi người lên tàu để rước dâu. Trên tàu các món ăn cũng bày la liệt. Mọi người ăn uống, ca hát, nói cười, và hình như quên mất là cái tai họa đang rình trên đầu. Ngồi ở chiếc bàn gần cuối tàu, trong một góc khuất, ông thầy Tràm Tây Ninh vẫn trầm tư uống rượu, hút thuốc. Hầu như mọi cái náo nhiệt của đám cưới chẳng ảnh hưởng gì tới ông cả. Trong đêm trước ngày cưới cô Lan, một cuộc họp tay ba tuyệt mật đã diễn ra tại nhà ông bà Điền Chủ. Tất cả những gì cần thiết cho thời gian tới của cô Lan tại nhà lão Trà Vả đã được ông thầy Tràm Tây Ninh, ông Điền Chủ và cô Loan tính toán chủ liệu hết cả. Ông biết rằng những tính năng của thiên linh cái của lão thầy Trà thấy, mọi sự việc gần như đã bị báo trước và lão ta có sự đề phòng cẩn thận. Mặt khác, những môn phái của lão thầy Trà đã luyện tới mức độ thượng thừa như Trà Kha, Nam Ông, các phép của Ấn Độ bí truyền. Thật khó cho những mưu toan che giấu được lão. Tuy nhiên, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Phép thuật của dân tộc Chiêm Thành từ ngàn cổ xưa cũng có những môn bí truyền cực kỳ lợi hại, mà ông thầy Tràm Tây Ninh là một trong những truyền nhân đó. Tới cuối buổi gặp gỡ, ông thầy Tràm Tây Ninh trao cho cô Lan một cái gói nhỏ, ghé tai căn dặn: cứ vậy, cứ như thế. Thời gian thấm thoát thòi đưa, cái thai trong bụng cô Lan đã ngoài 3 tháng. Cái giờ phút kinh hoàng đã đến gần. Hằng ngày lão thầy Trà vẫn cứ lén lút sang cái cồn đất nhỏ trên sông Hậu, chuẩn bị làm cái thất mới. Có lúc lão bỏ đi đâu không rõ đến vài 3 ngày. Lúc trở về, mang theo nhiều thứ cỏ, trông như những vị thuốc bắc. Dạo này lão tự nhiên cưng chiều cô Lan lạ lùng. Lão chăm sóc cô từng ly từng tí một. Nếu người ngoài nhìn vào, tưởng rằng cuộc sống vợ chồng cô hạnh phúc lắm. Không có cái gì ngon mà lão không mua cho cô ăn. Có những lúc lão ôm về cho cô cả một ôm quần áo, vải vóc, nữ trang. Thời gian này lão cứ liên tục hỏi cô Lan: em cho anh đứa con này nhé. Cô Lan cứ chỉ cười mà nói: nó là con của em. Khi nào nó lớn, em sẽ giao nó cho anh để tập theo cha buôn bán. Một chút thoáng qua, ánh mắt xa xẩm của lão hiện về như một đám mây đen. Rất nhanh, cái thai trong bụng Lan đã đến ngày thứ 99. Từ sáng sớm, người nhà cô đã sang báo cấp. Mẹ cô bị đau nặng, đang mê man tại nhà. Mặc dù hết sức khó chịu, song lão thầy Trà vẫn phải cho cô về thăm mẹ, với lời dặn rằng bằng mọi giá đến tối phải về nhà. Ngay trong ngày hôm đó, lão Trà Và vào ngay trong mật thất, thắp nhang khấn liên tục. Không biết lão làm cái gì, nhưng cô Lan đang ngồi ăn cơm với cha mẹ bỗng hất đổ bát cơm và lật đật đòi về nhà chồng. Ông Điền Chủ vội cho người cấp báo với ông thầy Tràm Tây Ninh đang trọ gần đó. Gần như ngay lập tức, thầy Tràm đã có mặt. Những cái cọc cao ngang tầm ngực được đóng la liệt ở một kiểu dáng lạ mắt khắp khu vườn. Hàng mấy chục cân tỏi và thuốc dê giã nhỏ, vắt nước dày từ khắp nơi trong nhà ra tới cuối mi vườn. Các loại thần sa, chu sa, huỳnh hoàng, muối hột được giã nhỏ dài khắp mọi nơi. Dọc theo những cây cọc, người ta giăng những tấm lưới cá bề rộng khoảng nửa thước với cọng to và dày. Một đàn chàng ngay tức khắc được dựng lên trước cửa, lấp lánh những thanh đao thép, những thanh kiếm gỗ, những lá cờ đôi nheo và hàng tá những lá phù vàng, trắng, đỏ. Một cái lò đất nung bằng gạch champa được đốt lên ở đàn tràng, khói nghi ngút và các loại trầm hương, bạch đàn, các loại lá cây rừng bốc ra một mùi thật đặc biệt. Cô Lan bị đóng gông cả tay lẫn chân bằng những cái mõ gỗ và được đặt nằm trên bộ ngựa gỗ đen bóng. Càng ngày, cô càng gào thét dữ dội, cả người lăn lộn mặc cho những cái mõ đã cột chặt và thành ván. Cô ra sức chửi rủa những người đã trói cô. Không từ cả cha mẹ, anh chị đều bị cô chửi suốt. Xung quanh bộ ván gỗ, ông thầy chàm Tây Ninh đã cho răng mấy lớp lưới cá đại mà người ta hay dùng để bắt cá ngoài khơi. Xung quanh đó dán đầy những lá bùa của người Chiêm Thành với những hình vẽ kỳ bí. Chiều dần dần xuống, mỗi lúc cô Lan lại càng làm dữ hơn. Cô gào khóc, chửi bới, hầu như không biết mệt với cái thân hình nhỏ nhắn của cô. Ông thầy chàm Tây Ninh từ chiều đã cho đun một cái vạc chứa đầy những loại lá rừng mà ông chuẩn bị từ trước đó. Thứ nước trong vạc đun mãi đã trở nên màu đen và sánh tựa như hắc ín. Cả cái vạc bốc lên một cái mùi khen khét, mà mùi trầm từ cái lư ra cũng bốc lên không át nổi. Mọi người trong nhà cùng hơn chục trai tráng trong thôn đến giúp đều đã được ông thầy chàm dặn dò phân công chú đáo. Mọi người tranh thủ ăn cơm sớm đề phòng công việc bất ngờ đến. Khoảng 9 giờ tối, chợt có một luồng gió lạnh mang theo mùi hôi tanh đến phát nôn phát mửa xộc tới. Từ trong đêm tối, tiếng trống trận ầm vang, tiếng lao xao rú rít của muôn sinh vật, tiếng than van thở dài não ruột, tiếng khóc than ai oán, tất cả như một cơn thác đổ về phía nhà ông điền chủ. Thầy chàm Tây Ninh vội ngồi vào đàn cùng 8 thanh niên trai tráng vác đao đứng thành hình bát giác xung quanh đàn. Bỗng có một tiếng gầm vang ghê rợn nổi lên, một đợt sóng mùi hôi tanh khét lẹt xộc tới. Trong màn đêm, qua những ánh đuốc, người ta chợt thấy một đôi rắn màu vàng có màu đỏ rực quần quận lao tới. Hàng ngàn con rắn khác như loại hổ sơn, chàm quạp lửa, mái gầm, lúc nhúc xung quanh tất cả đều nhắm hướng đàn tràng của ông thầy chàm Tây Ninh mà lao tới. Trên đàn, ông thầy chàm Tây Ninh không hề biến sắc. Ông dùng lá cờ hiệu màu đỏ phất lên ra hiệu cho 8 người trong trận bát quái thay đổi vị trí. Từ bát quái thiên tiền, trận pháp lập tức trở về hậu thiên với cửa từ hướng về lũ quái vật đang xông tới. Lúc này, trận đồ như một cái hòm úp về phía quân địch. Chúng muốn vào trận phá chỉ có mỗi một đường là vào cửa tử của trận pháp. Đôi rắn thần vừa lướt tới, gặp hơi của vị thuốc dê và tỏi trộn lẫn, vội bốc ngay lên cao. Tiếng nó hú vang lên còn hơn cả tiếng sáo diều. Chúng lồng lộn trên không trung, cảnh tượng đó thật ghê rợn. Lũ rắn con đi theo, lớp thì bị mắc vào những tấm lưới thả chung, càng quậy càng vương vào lưới xiết lại. Lớp thì bị mùi thuốc dê và tỏi làm gục xuống, nằm la liệt từng đống trong vòng vây. Tiếng chống trận của lão trà càng ngày càng vang động, điểm thêm vào đó là những tiếng kêu gào cực kỳ ai oán. Hai con rắn thần nhào xông tới, thổi một làn hơi đen kịt, mùi tanh hôi tưởng không thể nào kể xiết. Hàng người trong trận đồ bát quái lảo đảo, những lá cờ bị giật tung lên trời và rơi xuống lả tả. Thấy vậy, ông thầy chàm vội ra lệnh cho người đứng bên chảo thuốc đang sôi sùng sục bưng nguyên một chậu bột thuốc đã chuẩn bị sẵn chút vào. Một làn khói màu nâu mù mịt bốc lên, che kín cả đôi rắn thần. Ngay lập tức, chúng rớt bịch xuống đất và lùi đi mất tăm. Đây chính là một bài thuốc cổ truyền bắt rắn của người Chiêm Thành. Hàng nghìn năm trước, vì phải sinh sống trong khu vực núi non hiểm trở, rắn trở nên nhiều vô số, nên dân tộc Chàm đã có những bài thuốc bắt rắn và chữa rắn cực kỳ hay. Đôi rắn thần đã đi mất, những làn khói cũng đã tan dần. Trên chiến trường, hàng ngàn xác rắn đã nằm la liệt. Phía bên kia, lão thầy trà chuyển sang thủ đoạn khác. Tiếng chống trận lúc này càng chuyển sang một nhịp điệu khác với âm hưởng vô cùng trầm hùng. Người ta tưởng chừng như có hàng ngàn chiến xa đang lăn bánh tiến về phía đàn tràng. Âm lượng của nó càng ngày càng lớn, nó như xoáy vào trái tim những người trong trận. Không gian lúc này tưởng như bị cô đặc lại, ngột ngạt đến tức thở. Từ trên không trung, hàng trăm con quạ đen lao về phía đàn tràng. Chúng bay lượn, đan qua đan lại, nhằm vào những người trong trận bắt quái lao tới mổ, giật văng từng miếng thịt. Tay bắt quyết, miệng đọc chú, Tay kia ông thầy chàm tung lên trời một nắm những lá bùa vàng. Những con quạ đen rớt lả tả xuống đất và hiện nguyên hình là những tấm giấy đen xếp lại. Tiếng trống và tiếng cồng ngày càng tăng nội lực. Nó như khoan xoáy vào không gian, khiến cho không gian như co lại, hạn hẹp hơn. Lần lượt từng người trong trận đồ bắt quái gục xuống, miệng ứa máu tươi. Trận đồ bắt quái đã bị phá vỡ. Gần như ngay lúc đó, hình bóng 5 người đàn bà mặc áo dài trắng theo gió lướt tới. Cách di chuyển của họ thật kỳ dị, hình như không phải đi mà lướt qua các khóm cây ngọn cỏ. Xung quanh 5 hình người đàn bà đó là cả một bầy rơi đông vô kể, cũng kéo đến vây xung quanh đàn tràng. Từ xa xa đã vang vọng tiếng của lão thầy trà đọc chú vọng đến rõ mồn một. Nam mô tiền sư Lỗ Bàn, hậu tổ Lỗ Bàn, sắc sắc, chứng cho tôi đây là đệ tử Thái Tuế, nhất mộc thần phù Lỗ Bàn sát, sai khiến thiên linh tùng chấp lệnh, thần cung cấp trợ oai linh, tam sát phiên thần, nhân sát, tài sát, vật sát, tam sát phiên thần, cấp cấp như luật lệnh. Từ trên đàn tràng, thầy trà Tây Ninh chợt phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo như muốn gục xuống. Cố hết sức bình sinh, thầy đứng dậy, vung thanh thất tinh kiếm, ném tung lên trời và một nắm bùa cao giọng đọc chú. Án chỉ lâm chi lâm, bộ lâm, bộ lâm, phấn cha, đề mục giả, ta bà hà, sắc luyện luân vương khuyết ấn tuyệt ngũ phương, thần tiên giáng hạ, thâu tay cầm tam muội hỏa. Không thể đừng được nữa, thầy bắt buộc phải đọc chú thâu tất cả phép thuật của thầy trà, không có tác dụng tác yêu tác quái nữa. Sau khi đọc đủ 21 biến, tiếng niệm chú từ xa của thầy trà tự nhiên ngưng hẳn. Năm cái xác chết tự nhiên sinh thối, chảy nước màu vàng và ngả dạp xuống đất ngay trước cửa đàn tràng. Những con rơi miệng đầy răng nanh nằm chết la liệt xung quanh. Lão thầy trà nay đã bị thu hết pháp thuật, các câu chú đều mất hết sự linh ứng. Lão ói ra một ngụm máu tươi, nằm ngất lịm trong tịnh thất của mình. Từ nay lão không còn tác yêu tác quái được nữa. Thời gian hòa bình ít nhất cũng được 10 năm. Ngay trong đêm, lão thầy trà Tây Ninh kêu gọi mọi người thu dọn chiến trường, vứt hết những cái xác súc vật xuống dòng sông Hậu, chôn lại 5 xác chết trên Cù Lao. Một chiếc xuồng gắn máy lớn cho thầy Tràm và cô Lan nhằm hướng Tây Ninh thẳng tiến. Thầy Bảy lại từ tốn nói: câu chuyện ta vừa kể cho các con nghe đã xảy ra cách đây hơn chục năm rồi. Sau trận chiến đó, lão thầy trà đã bỏ xứ đi đâu mất tiêu. Còn ông thầy Tràm Tây Ninh cũng đưa cô Lam tới chân núi Cậu, ngoài tít mãi bờ lòng hồ Dầu Tiếng để sinh đẻ. Chỉ tiếc rằng cô Lan sau khi sinh được một thằng con trai thiếu tháng, phần vì sức yếu, phần vì độc tố trong người lão thầy trà chuyển sang, lại phần vì cuộc sống trong rừng quá thiếu thốn, nên chỉ vài tháng sau cô cũng đã mất. Tự nhiên ông thầy Tràm Tây Ninh phải gánh cái cảnh gà trống nuôi con, mà lại là con của kẻ thù, thật là trớ trêu. Cậu con trai của cô Lan và lão trà chính là cậu bé vừa bị giết chết đây. Việc ngày hôm nay xảy ra chỉ là những sự việc tiếp theo của câu chuyện mười mấy năm về trước. Ông trời thật trớ trêu, cha tự tay giết con mà không hay, pháp thuật tài giỏi làm chi mà không biết, oán thù trùng trùng điệp điệp, chừng nào mới ngồi đây. Có lẽ sau trận mất con đó mà ông thầy Tràm Tây Ninh và ông thầy trà lại có trận quyết đấu lần thứ ba bữa này. Thôi, chúng bay chuẩn bị xe cho tao lên bệnh viện đa khoa Tây Ninh thăm lão và hỏi xem cớ sự ra sao. Tôi vội nói: thưa thầy, để con lấy xe đưa thầy đi cho lẹ. Một lúc sau, ông bà Bảy, tôi và hai cậu đệ tử ruột cùng lên chiếc xe jeep lùn thẳng hướng bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Do hỏi mấy bác sĩ trực tại đó, chúng tôi được biết là ông thầy Tràm Tây Ninh đã phải nằm trong phòng mổ để tháo khớp tay. Theo bác sĩ cho biết, mọi người đã cố gắng hết sức, song không cứu được cánh tay của ông thầy Tràm. Chẳng hiểu nguyên nhân gì mà cánh tay bị chặt của lão nhanh chóng hoại tử, may mà được cầm máu kịp thời. Chứ nếu như người khác, chắc lão đã đi về chầu tổ tiên rồi. Khoảng hơn một tiếng sau, một chiếc băng ca có gắn 4 bánh được đẩy ra từ phòng mổ. Ông thầy Tràm được phủ khăn trắng xóa, chỉ còn hở được khuôn mặt, đang thiêm thiếp vì thuốc mê, được đưa vào phòng hồi sức. Nhìn hình dáng tiều tụy của lão, chúng tôi không ai không khỏi chạnh lòng. Có lẽ từ nay ông thầy Tràm chỉ còn một tay, sẽ khó mà biểu diễn võ thuật được nữa. Than ôi, đúng là đại bàng gãy cánh. Một võ sư lừng danh thiên hạ, thân hình cao to lừng lững, tiếng nói sang sảng, giờ đây đang nằm cảnh tiều tụy, thấy nhỏ bé quá. Lòng cảm thông dâng trào, làm cho lũ chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Thầy Bảy phân công mọi người ở lại chăm sóc cho ông thầy Tràm và bảo tôi lấy chiếc xe chở ông đi có công chuyện. Tôi đưa thầy Bảy lên xe nhằm hướng chợ Sa Mát thẳng tiến. Tới chợ Sa Mát, ông bảo tôi chờ và rảo bước trong chợ. Khoảng 30 phút sau, thầy Bảy bước lên, trên vai đeo một chiếc ba lô to đùng. Tới xe, thầy xếp các thứ gọn gàng lại, nhét vào ba lô thật chật cứng. Tôi nhìn chăm chú, thấy thật là lạ với những thứ mà thầy mua tại chợ. Ngoài con dao găm lá liễu là vật bất ly thân đeo bên hông, tôi có thấy thầy mua thêm một lưỡi mác chặt cây sáng quắc. Ngoài ra còn có vô số mì ăn liền, bánh tráng, thuốc dê, tỏi, võng rủ, màn tuyên và một đôi giày bata màu xanh nữa. Khi chuẩn bị xong, thầy hối tôi cho thầy lên cửa khẩu Sa Mát, là cửa khẩu giữa Tây Ninh và huyện Mi Mốt của Miên. Huyện Mi Mốt của Miên tiếp giáp với huyện Tân Biên của Việt Nam thông qua cửa khẩu Sa Mát. Khu vực Sa Mát chính là khu vực hồi chiến tranh Bộ Chỉ huy miền Nam gọi tắt là giờ đóng quân. Cả một vùng cây um tùm, cây cối rậm rạp và cơ man nào bom mìn từ hồi chiến tranh để lại. Vùng này đã có rất nhiều người và trâu bò khi đi làm rẫy trúng bom mìn mà nằm phơi xác trên các ngọn cây cải, tức là cây cơ nia. Công ty chúng tôi đang có kế hoạch biến vùng Sa Mát này thành nông trường cao su hàng ngàn hecta và tiến sát nông trường cao su Mi Một Miên. Tuy nhiên để làm được điều đó còn vô vàn khó khăn, tiền của và cả máu nữa. Cả vùng này mang tiếng là chợ cửa khẩu, song cũng chỉ có vài chục cái quán sơ sài bán các thứ vật dụng cần thiết cho bà con quanh vùng. Tuy nhiên, khu vực này lại là một cửa khẩu buôn bán thuốc lá lậu, nên cánh buôn lậu từ thành phố thường lên đây để lấy hàng. Vùng Mi Mót còn là một vùng chuyên trồng cây thuốc lá sợi vàng có tiếng là ngon. Dân ở khu vực này lẫn lộn cả người Việt lẫn người Miên, do vậy chợ này dùng cả tiền Việt và tiền ria của Miên, trao đổi cũng bằng cả hai thứ tiếng Việt Miên. Chợ Sa Mát cũng còn là một nơi tụ tập của giới giang hồ, giới buôn lậu trước khi vượt biên giới bằng đường rừng sang Miên và Thái Lan. Tới một con đường mòn sang Miên, người dân ở đây thường gọi là đường tiểu ngạch. Thầy Bảy xuống xe và dặn tôi: "Con đi về cơ quan đi, thầy đi ít bữa nữa sẽ về. Nhớ ghé qua bệnh viện thăm chừng thầy Trảm nhé con." Nói rồi thầy Bảy xóc ba lô nhằm hướng Mi Mốt tiến thẳng. Bóng chiều đã nhập nhoạng bên cửa rừng, và chẳng mấy chốc bóng thầy Bảy mất hút giữa rừng xanh Mi Mốt. Tối hôm đó, tôi lái xe về thẳng công ty để ngày mai kịp làm việc. Suốt chặng đường hơn 50 cây số, tôi từng câu hỏi cứ chập chờn trong đầu. Việc ông thầy Tràm thì cũng tương đối rõ rồi. Chắc chắn là cuộc huyết chiến lần thứ 3 giữa ông lão thầy Tràm Tây Ninh và ông thầy Trà đã nổi ra. Sự việc cụ thể như thế nào thì phải chờ câu trả lời của chính ông thầy Tràm Tây Ninh. Chỉ tội giờ này chỉ có một tay, công lực lại mất hết, không biết ông ấy sẽ tiếp tục cuộc sống ra sao. Còn thầy Trà, số phận bây giờ ra sao, cũng đành phải chờ đợi câu trả lời của thầy Tràm Tây Ninh. Tuy nhiên, tôi có thể biết chắc một điều là số phận của lão cũng không hơn gì thầy Tràm. Một điều mà tôi lo ngại nhất chính là thái độ và cuộc vật biên bất thình lình của ông thầy Bảy. Chỉ cần để ý một chút, đằng sau cái vẻ mặt lạnh băng và thái độ câm lặng của ông là cả một núi lửa đang phun trào dòng nham thạch nóng bỏng. Cái im lặng chết người của ông khiến tôi thấy lo lắng trên suốt dọc đường về công ty. Dạo này công ty chúng tôi đang tổ chức làm lại con đường của Trần Lê Xuân ngày trước đã làm. Qua cơn binh lửa chiến tranh đã thành hư hỏng nặng. Từ thị trấn Đồn Pan, con đường dài đất đỏ vòng vèo lên tới Cả Tôm, Bổ Túc, Thanh Niên, Suối Ngô, 95, băng qua một cái cầu lên tận Sóc Con Chằn. Con đường đi tiếp theo là lòng hồ Dầu Tiếng và sang tới tận sông Bé. Đây chính là con đường ngày xưa Trần Lệ Xuân làm cho để có thể khai thác và vận chuyển gỗ về Sài Gòn. Dọc hai bên đường lau cỏ tùm, cây cối mọc chen ra, có chỗ tới gần hết đường. Hàng nghìn ổ voi, ổ gà do cánh xe ben chở gỗ tạo nên, khiến con đường này hầu như không thể hoạt động được trên mỗi km đường. Ngày xưa hết quân Sài Gòn lẫn quân cách mạng đã chôn vùi hàng trăm trái mìn, trái lựu đạn. Nhiều chiếc máy ủi của công ty chúng tôi đã nổ tung khi chạm phải những trái bom mìn còn sót lại, khiến anh em lái xe hoảng sợ, bỏ công ty mà về nhà không chịu làm việc. Có chỗ đã qua hàng chục lần san ủi, trồng cao su lên tới 3 tầng lá rồi, mà công nhân đi làm vẫn chạm phải mìn tan xác như nông trường bổ túc. Chúng tôi phải quyết định tháo bỏ cabin các xe, để có bề gì thì tài xế không chết vì đập đầu vào thành cabin. Tuy vậy vẫn còn cậu lái xe khi chạm phải bom, văng lên cao hàng chục mét, rớt xuống chạy như điên không dám về đơn vị. Chúng tôi huy động tất cả các thợ trong công ty lao vào sửa chữa, thay thế những chiếc xe hư hỏng. Chiều chiều ngồi quây quần bên đống lửa, chúng tôi vẫn cố cười nói, la hét cho qua cái sợ ăn mìn. Được cái ở rừng này nên mồi nhậu rất dồi dào. Chỉ có một buổi sáng máy ủi, ủi gốc le, gò mối là chúng tôi có hàng chục chút còn. Thứ mồi nhậu còn thơm và ngon hơn thịt gà. Ngoài ra còn có rất nhiều nhím, giòn, nai, hoãng, gà rừng. Rượu thì chúng tôi không có thiếu. Mang dầu máy ra dốc miên đồi là có đầy. Công việc cứ thế hút chúng tôi. Cho tới gần chục ngày sau, tôi mới trở lại bệnh viện đa khoa Tây Ninh thăm ông thầy Trạm. Sau khi bố trí việc ở công sở, tôi lại lấy chiếc xe Jeep lùn phóng thẳng xuống bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Vào đến nơi mới biết thầy Bảy đã đón ông Trạm về nhà trị thương được 2 bữa. Từ thị xã Tây Ninh, tôi lại tiếp tục cuộc hành trình lên Phước Vinh, là nơi ở của thầy Bảy. Qua chợ Long Hoa giờ này đã vắng bóng của 2 cha con thầy Trạm. Tôi vào mua một ít thực phẩm, thuốc và đồ nhậu lên làm quà cho thầy Bảy. Loay hoay thế nào, gần trưa tôi mới đến được Phước Vinh. Vào đến nhà thầy Bảy, thấy các sư huynh đệ tụ tập đông đủ cả. Tôi vào trong nhà thấy thầy Bảy đang ngồi uống trà ở bộ ngựa và thầy Trạm đang nằm bên cạnh. Hai người đang rì rầm to nhỏ. Thấy tôi đến, thầy Bảy kêu tôi lại gần ngồi uống trà. Tôi xin phép lên bàn thờ tổ thắp nén nhang, xong xuôi mới ra hầu chuyện hai thầy. Trong khi ngồi uống trà, thầy Bảy từ từ kể cho tôi câu chuyện mấy bữa trước mà tôi đã đoán giả đoán non. Chuyện xảy ra như sau. Kể từ chuyện tranh hùng lần trước, khiến cho đứa con nuôi thầy Trạm, mà cũng chính là con đẻ của lão thầy Trà, bị giết chết. Lão thầy Trà biệt tích giang hồ, còn thầy Trạm trở lại núi cậu Tây Ninh trị thương và tìm cách trả thù. Sau một thời gian trị thương và cho cái đau mất đứa con nuôi dần nguôi ngoai đi, thầy Trạm Tây Ninh quyết định về lại tháp Trạm Phan Giang cầu thầy tổ của mình. Thầy tổ của ông thầy Trạm năm đó cỡ khoảng ngoài 90. Nhà thầy gần tháp Trạm Pok Rong Garai ở thôn Đô Vĩnh. Đây là khu tháp đại diện cho phong cách muộn. Đầu thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, tháp Pok Rong Garai gồm nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau, nhưng hiện nay còn 3 ngôi xây bằng gạch. Đó là tháp cổng cao khoảng 8,5 mét, tháp lửa cao 9,3 mét và tháp chính, tháp thờ vua Pok Rong Garai cao 21,59 mét, mỗi cạnh rộng hơn 10 mét. Bố cục và cấu trúc của mỗi tháp là một công trình kiến trúc nghệ thuật. Mỗi cạnh, mỗi tầng, mỗi mặt của từng tháp được trang trí gồm các họa tiết đá và đủ loại hình người, hình đuôi rồng, hình lá, hình cả thần. Tất cả các công trình chạm điêu khắc đều phản ánh đầy đủ ý nghĩa về nghệ thuật và tôn giáo của người Chăm. Vùng này là một khu vực đá núi hoang vu. Khu vực này đã từng là kinh đô của vương quốc Chiêm Thành lừng lẫy, đã mấy lần đem quân vào đánh chiếm Thăng Long. Người Chăm ở Ninh Thuận sống quây quần thành một đại gia đình và vẫn còn theo chế độ mẫu hệ. Tuy đàn ông thực tế đóng vai trò to lớn trong cuộc sống, nhưng chủ gia đình luôn là người đàn bà cao tuổi. Phong tục Chăm quy định con gái phải theo họ mẹ, nhà gái cưới chồng cho con trai ở tại nhà vợ. Chỉ con gái thừa kế tài sản, đặc biệt người con gái út phải nuôi dưỡng cha mẹ già nên được phân chia tài sản lớn hơn các chị. Về mặt sinh hoạt, mỗi nhà trong khuôn viên có tổ chức mặt bằng khác nhau. Song đồng bào cho rằng nhà thang Yo là kiểu cổ nhất, đó là nhà sàn. Nhưng nay sàn rất thấp, gần sát mặt đất, đầu hồi bên trái và một phần của mặt là dành cho khách, chủ nhà, kho đựng lương thực và dụng cụ. Người Chăm ở Ninh Thuận có khoảng 60% theo đạo Bà La Môn, 40% còn lại theo đạo Hồi giáo, Islam. Thầy tổ của ông thầy Chàm là người theo phái Bà La Môn, một đạo giáo có từ rất xa xưa. Người Bà La Môn từ ngàn xưa, do cuộc sống khắc nghiệt, luôn phải đối đầu với kẻ thù và thú dữ, đã mang trong huyết quản dân tộc mình một dòng máu cần cù chịu khó và một phương pháp huyền thuật rất giỏi. Với tư cách là tôn giáo cổ nhất Ấn Độ, với thánh điển còn lưu lại, Ấn giáo Phê Đà, tức Vệ Đà tôn giáo, giữ một vai trò đặc biệt trong tôn giáo của người Ấn Độ. Đó chính là gốc gác thầy tổ của thầy Chạm. Khi về đến thôn Đồ Vĩnh bái kiến thầy tổ, thầy Chạm Tây Ninh lại ở gần một năm để bổ sung thêm pháp thuật. Hằng ngày thầy Chạm cùng bạn đạo lên tháp Poklong Garai cầu đảo thần linh. Các vị thần Phê Đà như Mật Đa La, Phát Lâu Na, Nhân Đà La và các mã đồng là những đứng tối cao về tâm linh. Họ thực hiện cầu đảo thần linh bằng một bài tán tục. Đàn tế lễ được lập một cách trang nghiêm với ba loại lửa. Việc tế lễ được thực hiện bởi nhiều tế sư khác nhau cùng với các bài kệ tụng, ca vinh, cầu tế đảo và các chân ngôn. Vật tế lễ là tô ma, thú vật, bơ lòng, ngũ cốc và thực phẩm đã được nấu chín. Tổ tiên cũng được cúng tế. Trong đêm lạnh giá của Ninh Thuận, thầy Chạm vẫn khoác một bộ quần áo dân tộc của mình, chạy nhảy băng băng qua các sườn núi đá để luyện pháp thuật dùng cho công việc trả thù. Sau này khi được thầy tổ truyền cho đủ ngón nghề tuyệt mật, thầy Chạm lại từ biệt thầy tổ mình, khoác tay nải nhằm hướng Tây Ninh thẳng tiến. Về tới đất Tây Ninh, ông thầy Chạm quyết định lấy khu vực ngã ba Sọ thuộc huyện Châu Thành làm đại bản doanh để định đoạt công việc tiếp theo của mình. Sở dĩ ông chọn khu vực này là bởi vì đây là một khu vực có khá nhiều rừng già. Ngày xưa đây cũng chính là khu vực căn cứ Đồng Dù của Mỹ đóng quân. Có những con đường mòn đi sang miên rất gần và thuận tiện. Mặt khác, khu vực này giờ đây người ta làm trường bắn những kẻ phạm tội tử hình và chôn tại một nghĩa địa bên cạnh trường bắn. Khi nghe cái tên ngã ba Sọ, không thôi cũng khiến nhiều kẻ rợn tóc gáy, không dám đi qua khu vực này ngay cả ban ngày. Toàn khu vực chỉ có lèo tèo vài chiếc chòi canh giấy của những người trồng mì và một lò đốt than của tiểu phu. Chiều đến, chỉ mới khoảng 3-4 giờ là khu vực này đã chìm vào trong hoang vắng lạnh lùng. Ở đây người ta chỉ có thấy cây cối xanh um, gió đưa xào xạc và oan hồn tử khí của những kẻ bị bắn làm chủ không gian. Ông thầy Chạm lầm lũi một mình chặt cây, tự làm chiếc chòi nhỏ trong đám rẫy mì. Ngay bên cạnh có một con suối nhỏ, từ đây đi tắt sang nhà thầy Bảy cũng không quá xa, nên lâu lâu ông thầy Bảy cùng đám học trò cũng qua phụ việc dựng nhà giúp cho ông thầy Chạm, hay ông thầy Chạm lúc rảnh cũng qua nhà thầy Bảy uống trà, trao đổi dăm ba câu chuyện. Ngày tháng qua lại, khu vực nhà ông thầy Chạm đã dần dần có dáng dấp của một căn nhà thực thụ. Ngoài đám mì và đám rẫy trồng lúa để có lấy lương thực, một khoảng đất lớn đến gần nửa công đất sau nhà kéo tới bờ suối được ông thầy Chạm trồng cơ man, nào là các loại ngải, từ ngải hiền để ăn nói cầu tài, đổi nợ như nàng thăm, nàng mơn, nàng mới, nàng hách. Những thứ này thầy dùng để giúp người ta làm ăn, lấy tiền độ nhật ngày qua ngày. Ngoài ra còn vô số các loại ngải độc khác như mai lai ngải, ô rạch mặt, bò ghét, bạch tại ngải, huyết nhân ngải. Nghe nói thầy đã dùng thuật trục từ Cao Miên và Xiêm La về. Những buổi tối chạng vạng, thầy Chạm thắp hương đỏ ổi cả bờ suối để luyện ngải. Từng hàng chú trục ngải vong trong không gian văng vẳng nghe thật ghê rợn. Ngoài vườn ngải không lâu đó, trong một góc buồng, thầy Chạm còn lập một bàn thờ tổ, trên có bày la liệt lá sắc của nhiều môn phái khác nhau. Tầng dưới cùng là một hàng hũ sành bịt khăn kín mít, chứa bên trong có những gì thì có lẽ chỉ một mình ông thầy Chạm biết. Hằng đêm, ông thầy Chạm luôn nai nịt gọn gàng, đem theo một chiếc túi vải nhỏ, lầm lũi đi về phía nghĩa địa bên cạnh trường bắn ở ngã ba Sọ. Đoạn này là tôi được thầy Bảy kể lại. Trong những khoảnh khắc giao thời giữa đêm và ngày của giờ Tý, ông thầy Chạm lần lượt tắt nhang lên các nấm mộ của những người tử tù, lầm rầm đọc chú. Thông thường những người tử tù này vì chưa muốn chết nên ước vọng cuộc sống của họ rất lớn. Khi chết đi, họ vẫn không thể nghĩ là mình đã chết, nên chứng nào tật đấy vẫn ra sức tác yêu tác quái. Nếu có những linh hồn nào đã biết mình chết rồi thì họ luôn oán thán đủ thứ và thèm khát được trả hận. Chính vì vậy, khi ông thầy Chạm sử dụng một môn tối cổ của dân tộc mình điều khiển họ, thì các vong hồn đó trở thành một thứ vũ khí giết người từ xa thật là ghê rợn. Tuy nhiên, để có thể điều khiển được những âm binh khát máu đó, phải đòi hỏi ông thầy có một sự quyết tâm ghê gớm và một pháp thật cao cường. Sơ sẩy một chút thôi là ông thầy sẽ chính là vật đầu tiên hy sinh cho các vong hồn đó ra trận. Trong vòng 100 ngày, ông thầy không được tắm rửa, để cái hơi của mình cho các vong linh đó quen dần với mình. Ngoài ra tuyệt đối ông thầy không được gần đàn bà và không được để bất cứ một người đàn bà nào đang bẩn mình đến gần khu vực đàn pháp. Cứ tiếp tục hàng đêm, đúng giờ tí, khu vực nghĩa trang tử tù lại đỏ ối các đám nhang thắp theo hình thù kỳ quái. Mùi trầm hương các loại bay xa, bay tới tận ngoài đường lộ đá đỏ. Thời gian chậm chậm trôi qua và ngày thành công đã cận kề. Tới ngày cuối cùng, ông thầy Tràm đích thân mang mâm xôi gà sang nhà ông bà Bảy để cúng tổ của thầy Bảy, xin tổ cho ông bà Bảy sang trợ giúp khi pháp đàn viên mãn. Đêm hôm đó, một đàn tràng lớn nhất từ xưa đến nay đã được lập tại nghĩa địa của những người tử tù. Trầm, hương, đèn, nến, trầu cau, rượu, thuốc, bông, trái cây, gạo, muối, trứng vịt, tôm khô, thịt heo luộc, cháo trắng, giấy tiền vàng bạc, tất cả được bày kín cả một bàn lớn trên cao ngang bụng. Hai bên đàn tràng, hai cây thất tinh kiếm dựng đứng tỏa sáng. Cạnh hai cây kiếm là hai bó tre được ngâm tẩm nhựa cháy đúng, soi sáng rực rỡ cả một khu nghĩa địa vốn âm u lạnh lẽo. Vòng xung quanh đàn tràng, theo phương vị của tiên thiên và hậu thiên bát quái, người ta dựng những cây cột tre. Trên có treo rất nhiều đạo bùa kỳ bí, viết bằng châu sa trên những tấm lụa vàng. Trên đỉnh mỗi cây cột tre là một dải lụa chiêu hồn bay phấp phới. Đúng 12 giờ đêm, một hồi ba tiếng cồng vang vọng, trầm hùng khắp không gian. Ông bà Bảy, ông thầy Tràm ngồi thành một tam giác xung quanh đàn pháp, mỗi người tùy theo bản lãnh của mình mà tác pháp. Tuy ba người thuộc ba pháp môn rất khác nhau, nhưng mọi người đều là những cao thủ trong huyền môn. Do vậy mà sự phối hợp của họ chính xác như những bánh xe trong chiếc đồng hồ. Trên chiếc bàn, trầm hương thơm ngào ngạt, xua đi cái lạnh về đêm và cái âm u huyền bí của vùng nghĩa địa. Hàng đuốc thắp sáng bập bùng, soi tỏ khuôn mặt của từng người. Ông Bảy ngồi lặng lẽ, chắp tay theo ấn liên hoa. Bà Bảy lại ngồi theo kiểu bán giả, hai ngón tay và ngón út của hai bàn tay chạm nhau, xoè ngửa lên trên theo kim cang bộ ấn. Ông thầy Tràm hai tay cầm chặt hai cây đoạn kiếm cổ, hướng thẳng lên không trung. Một hồi cồng nữa lại vang lên. Ba người cùng đồng loạt phát công vào khoảng không phía trên đàn tràng. Một tiếng bục trầm đục vang lên. Một quả cầu năng lượng vàng xanh, trắng đỏ quấn lên nhau. Các màu đan xen vào nhau, quấn quýt vào nhau, cuối cùng là hòa thành một quả cầu ngũ sắc, xoay chuyển càng nhanh trên đàn tràng. Cả ba người cùng luyện chú pháp của mình. Một vùng không gian như cô đọng lại, không khí ngột ngạt như chuẩn bị vào tâm bão. Bỗng trong không trung có một luồng gió tanh hôi, lạnh lẽo ào đến vây kín đàn tràng và quả cầu ngũ sắc đang xoay. Gần như cùng một lúc, cả ba phóng trưởng vào quả cầu hô: "Mau!" Ngay lập tức, quả cầu ánh sáng ngũ sắc quay theo chiều ngược lại và càng ngày càng nhanh. Những ánh sáng xanh, tím từ quả cầu phát ra đan thành một cái lưới vây kín khu vực đàn tràng. Hàng chục bóng trắng mờ ảo rồi rõ dần hiện ra trong khói nhang và ánh lửa bập bùng. Thầy Tràm lập tức ra lệnh: "Nhất chuyển càn khôn thiên địa hội, nhị chuyển thập nhị huyền công, tam chuyển Phật tổ lỗ bàng y tốc giáng." Những bóng ma kia lập tức hiện rõ dần và xà xuống, nằm phủ phục dưới chân đàn tràng như đang chờ lệnh. Chỉ chờ có vậy, thầy Tràm ngưng tụ chân khí và thổi vào họ một hơi trắng. Làn hơi này quy tụ đủ 108 thứ ngải mà thầy đã luyện trong suốt 100 ngày qua. Thiên linh tử tù cộng thêm thiên linh hòa quyện vào nhau, tăng sức cho nhau trở thành một thứ vũ khí khủng khiếp nhất mà con người ta có thể luyện được. Bà Bảy dùng nhang lên khoán hình bóng của các vong linh tử tù một hàng sắc lệnh. Hàng sắc lệnh này sẽ chính là một cái dây cương, khiến cho các thiên linh phải ngoan ngoãn nghe lời người điều khiển. Từ nay ông thầy Tràm đã là tổng chỉ huy một đội quân thiên linh tử tù hòa quyện với thiên linh ngải, tuyệt đối trung thành. 300 năm nay, lần đầu tiên pháp môn cổ quái này được ông thầy Tràm luyện thành công. Sau ngày luyện thành pháp môn mới, thầy Tràm phóng lửa thiêu toàn bộ trang trại của mình, tạm biệt vợ chồng ông thầy Bảy và các học trò, một mình lên đường tìm lão thầy Trà để rửa hận. Tất cả hành trang của ông lão chỉ gồm một tay nải đựng quần áo, vật dụng, chút tiền độ đường và cặp đoản kiếm bất ly thân. Dĩ nhiên khuất vô hình đi cùng với ông là hơn chục đệ tử mới, có khả năng thật kinh hoàng. Sau khi tạm biệt mọi người, ông thầy Tràm liền đi viếng mộ của mẹ con cô Lan ở chân núi Cậu. Hai ngôi mộ được chôn sát nhau, dựa đầu vào chân núi cậu, chân đạp ra phía lòng hồ giàu tiếng. Thấm thoát từ khi cậu con trai chết cũng đã mấy năm trôi qua. Vẻ hoang vắng điều hưu của khung cảnh càng làm cho trái tim lão nhức nhối. Cẩn thận bày bông, nhang, trái cây, giấy tiền vàng bạc và một sấp bánh tráng lên mộ của hai mẹ con. Ông thầy Tràm thì thầm một mình khấn khứa. Cặp mắt của ông lúc này vừa hào hùng, vừa bi ai, vừa căm phẫn. Tàn nhang, ông lão đốt tiền vàng cho hai mẹ con và tưới cả một chai rượu lên đám trò. Vái vài vái từ biệt hai mẹ con, ông lầm lũi cất bước lên đường. Gần một năm sau, lăn lộn khắp Sài Gòn lục tỉnh, rồi tiến dần lên miệt Châu Đốc, Sóc Trăng, An Giang, tới tận mũi Nam Căn. Hình bóng của ông lão thầy Trà vẫn bặt vô âm tín. Đã rất nhiều lần, lão phải đám thiên linh đi lùng kiếm khắp ngõ ngách nơi mình từng đi qua, vẫn không thấy gì cả. Một ngày, lão dừng chân tại đỉnh núi Két ở Châu Đốc. Nơi đây là một nơi hội tụ rất nhiều thầy bùa về tụ tập, luyện phép. Trên đỉnh núi Két có một vùng đất vuông hơn 100 mét vuông, tục gọi đây là sân tiên. Tương truyền ông Đạo Biểu Sơn Kỳ Hương, Đức Huỳnh Phú Sổ và một vài vị tiếng tăm khác cũng thành chính quả tại sân tiên này. Gần sân tiên còn có giếng tiên, là một hốc đá tận đỉnh núi nhưng không bao giờ cạn nước. Từ khi lên tới núi Két, hàng ngày lão lê la đi khắp các hang động của các vị tu tiên, tu núi hỏi thăm về tung tích lão Trà. Thời gian này hầu như tất cả các hang động trên núi Két đều có chủ, thôi thì đủ các môn phái, đủ các pháp môn. Ở lưng chừng núi có một ngôi chùa nho nhỏ do một vị sư già chủ trì. Nói là chùa, song thực chất cũng chỉ là một hang đá được tạo bởi một tấm đá cực lớn nằm gác lên mấy viên đá khác, tạo thành một mái hiên khoảng 50 mét vuông. Nhà sư trụ trì dùng đá và xi măng xây một bức tường ở phía sau và một bàn thờ tam bảo dựa vào vách núi. Giường ngủ của nhà sư là một viên đá lớn bằng một manh chiếu, bằng phẳng và mát lạnh. Thời gian sau này, tôi và Thanh Pali có tới nơi này ghé thăm, nhưng vị sư đó đã mất. Chỉ còn đó là một vị đệ tử ruột khoảng 60 tuổi trụ trì thay cho thầy. Mộ vị sư già này được táng ngay bên cạnh chùa. Chùa tuy ở lưng chừng núi nhưng không hề thiếu nước, bởi có một đường ống dẫn nước từ đỉnh núi xuống bể chứa tha hồ dùng. Vị sư trụ trì vốn theo dòng cổ mật, lúc đó cũng khoảng trên 80 tuổi. Nơi này chỉ có sư trụ trì và một người đệ tử ở cùng hàng ngày trì chú kinh kệ. Một bữa, thầy Tràm ghé thăm thầy chùa và được sư trụ trì đãi cơm chay và đàm đạo suốt một ngày. Nhân đó ông thầy Tràm mới kể cho sư trụ trì nghe về câu chuyện đời mình và mục đích của công việc đang tìm kiếm. Trầm ngâm hồi lâu, nhà sư già mới bảo thầy Tràm: "Bần đạo có thể giúp tìm ra tung tích của thầy Trà, cái đó không khó gì. Song bần đạo nhìn vào mắt của thầy, bần đạo thấy sát khí bốc ngùn ngụt. Bần đạo cũng nhìn thấy sau ánh mắt đó là một cuộc huyết chiến kinh thiên động địa. Tai kiếp, tai kiếp. Hận thù nên cởi, chứ không nên gút lại làm chi, cho nghiệp báo trùng trùng, biết khi nào dừng." Nghe vậy thầy Tràm vội quỳ xuống chắp tay xá vị sư và nói: "Bạch thầy, gần một năm nay con lặn lội khắp nơi để tìm tung tích lão ta mà vẫn biệt tâm. Con vẫn biết hận thù nên cởi chứ không nên gút lại. Song con đã thề trước vong linh hai mẹ con cô Lan, với thầy tổ quyết trừ hại cho dân, tiêu diệt lão thầy Trà nên mới có ngày hôm nay. Trước bàn thờ tam bảo, con xin phát nguyện khi con làm xong việc lớn rồi sẽ nguyện làm Bồ Tát đạo, cứu chúng sinh đến hơi thở cuối cùng. Nhà con có nghề thuốc rất hay, con sẽ dùng nghề thuốc đó để cứu dân chúng. Thầy hãy tin ở con đi." Ngó đăm đăm vào mắt thầy Tràm, nhà sư thở dài và nói: "Thôi, âu cũng là duyên nghiệp. Tối nay đúng giờ tí, thầy lại đây tôi sẽ giúp cho." Thầy Tràm vội phủ phục xuống đất tạ ơn nhà sư. Ngoài kia, xa tít cánh đồng lúa của vùng bảy núi chợt như ửng hồng, và đó đây phảng phất một mùi hương cốm mới. Suốt buổi chiều ngày hôm ấy, thầy Tràm tranh thủ đi thăm các hang động có các vị thầy đang tu luyện trên núi Két. Ngọn núi này từ chân tới đỉnh chỉ vài trăm mét, nhưng chứa đựng rất nhiều hang động to nhỏ đủ cỡ. Đặc biệt là trong đám cây rậm rạp mọc trên núi có vô số các loại cây ngải mọc tùm. Ngọn núi này có nhiều loại ngải khó kiếm ở các nơi khác. Có lẽ là do khí hậu thích hợp và ngọn núi rất dốc nên ít người qua lại hay làm dãy trên núi. Trong các hang động, thầy Chàm đã gặp được một vài người bạn học từ thời thanh niên, tưởng như không bao giờ có thể gặp được nữa. Đặc biệt trong chuyến ngao du chiều nay, thầy Chàm lại được gặp một vị sư huynh từ hơn 30 năm trước. Đang mải mê ngắm đám cúc vạn thọ vàng rực trước cửa một khe núi hẹp, bỗng nghe tiếng mừng rỡ gọi tên mình. Thầy Chàm ngước lên và nhận ra vị sư huynh của mình. Người này đang theo phép tu tiên ở trên núi Két, sống hoàn toàn bằng nước suối và những bông cúc vạn thọ. Nhìn hình dáng mảnh mai, xương hạc với bộ râu quá cằm của sư huynh, thầy Chàm không khỏi bồi hồi, bất chợt thở dài. Mới nhiêu đó đã ngoài 30 năm có lẽ. Hai huynh đệ kéo nhau vào một hang động khá rộng, ngồi tâm sự chuyện đời. Nguyên do người sư huynh của thầy Chàm, từ khi bị phạm tội và bị đuổi ra khỏi bản môn, đã lưu lạc lên miệt thiết sơn châu đốc này. Sau nhiều ngày dãi dầu với cuộc sống cùng cực, sư huynh đã được một vị tiên ông trên núi cấm chỉ dạy phép tu tiên và chọn nơi này làm nơi tu luyện. Cũng rất may mà sư huynh vừa qua thời gian bế môn nên hai huynh đệ mới có dịp gặp nhau tại nơi này. Hai huynh đệ mải mê nói chuyện cho tới khi trời tối hẳn lúc nào không hay. Một cây đèn chai được thắp lên, ánh lửa nhỏ xíu dù chỉ soi một cái mặt bằng đá hơn một thước vuông. Sư huynh cho thầy Chàm biết một bí mật của vùng núi này, một sự thật mà chỉ những người tu non tu núi ở đây mới có biết. Đó là bí mật về sự trợ giúp của các thầy tổ vô hình trên Tây An cổ tự. Từ thị xã Châu Đốc nhìn về hướng Tây, thấy một ngọn núi cao khoảng 248 mét, gọi là núi Sam, cách thị xã khoảng 5 cây số. Đến chân núi Sam, nhìn lên chân núi là thấy một ngôi chùa mang dáng dấp của những ngôi chùa Ấn Độ, có kiến trúc hài hòa với cảnh trí thiên nhiên, tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy. Đó là chùa Tây An cổ tự. Chùa Tây An cổ tự do một vị quan triều Nguyễn đời Minh Mạng, năm 1820, là tổng đốc Nguyễn Nhật An xây theo lời nguyện của ông khi triều đình phái đi Cao Miên. Theo lời nguyện này, nếu ông đi thành công, khi về sẽ dựng một ngôi chùa Phật tại chân núi Sam. Cất chùa xong, ông thỉnh vị hòa thượng đầu tiên là Nguyễn Văn Giác, pháp hiệu là Hải Tịnh đến trụ trì. Năm Thiệu Trị thứ 7, tức năm 1847, chùa lại thỉnh thêm một vị hòa thượng nữa tên là Đoàn Minh Huyền, pháp hiệu là Pháp Tăng đến trụ trì. Vị hòa thượng sau này ngoài việc tu hành còn có tài làm thuốc trị bệnh cho nhân dân rất hiệu quả. Sau khi ông mất, đồng bào suy tôn hòa thượng với danh hiệu là Phật Thầy Tây An. Và danh hiệu này vẫn được gọi cho đến ngày nay. Phật Thầy Tây An là người cho ra đời đạo phái Bửu Sơn Kỳ Hương nức tiếng cả miền Nam thuở trước. Điều đặc biệt là hệ thống các bàn thờ tổ, các môn phái được bố trí thành một vòng tròn khép kín. Chỉ những bậc tu hành trên núi mới biết được sự linh ứng và dòng khí rất mạnh từ ban thờ. Trong Tây Am cổ tự có hầu hết tất cả những tổ huyền môn miền Đông Nam Á này. Khi viếng thăm, các thầy thường phải đi theo một quy luật nhất định và hầu hết được tổ về chứng. Thấm thoát đã bước vào 11 giờ đêm, núi Kép im lìm, phủ bụi trong màn sương. Cái lạnh thấm dần vào từng thớ thịt. Bốn phía xung quanh chỉ có mỗi màu sương trắng và hình chiếc mỏ két lừng lững nổi giữa bầu trời. Ông thầy Chàm đề khí, phóng ngự như bay giữa các bậc đá hiểm trở tiến về ngôi chùa. Lúc này trong chùa chỉ còn vài ngọn đèn leo lét và bóng ông thầy chùa đang ngồi lim dim trên vách. Trước mặt thầy chùa là một tấm gương đồng sáng long lanh, những ánh đèn chiếu vào tạo nên bóng như những người đang nhảy múa. Thầy chùa ra hiệu cho thầy Chàm vào thắp hương cung thỉnh tổ thầy. Sau những nghi lễ của bản môn cung thỉnh tổ thầy, cung thỉnh Tây Phương Phật Tổ Thích Như Lai, Bồ Tát Tổ Sư, 36 vị lục tổ lục cụ, Chuẩn Đế, Bồ Tát Quan Âm, Già Lam Chân Đế, 9 phương trời, 10 phương Phật, Tả Quan Châu, Hữu Quan Bình, Đấu Chiến Thắng Phật, Bạch Hổ Sơn Động, Ngọc Hoàng Thượng Đế, chư vị Phật Tổ, Linh Sơn Thánh Mẫu, Nguyên Nhung Chúa Tướng, Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Vị Tiên Nương, Ba Ông Quốc Vương Đại Thần, vân vân. Thầy Chàm ngồi sắp bằng cạnh ông thầy chùa, nghe ông giảng cho về tấm gương đồng. Đây chính là một chiếc kính đàn, quà tặng của thầy tổ ta. Nó có nguồn gốc từ tận Tây Tạng xa xôi. Nếu chỉ lề luyện thay đàn tràn, người luyện chỉ cần luyện trong vòng 49 ngày với chú chuẩn đề là sẽ thành công. Riêng chiếc kính đàn này Ta đã luyện liên tục ròng rã suốt 1.000 ngày. Nguyên tắc của luyện kính đàn là trong thời gian luyện không được rời khỏi nơi tu luyện và không để bất cứ ai vào đàn khi luyện. Xong, hàng ngày phải dùng bao vải đỏ bọc kín và không được xê dịch kính đàn. Nếu vì một lý do bất kỳ mà phải rời chỗ luyện đi qua đêm là phải làm lại từ đầu. Chính vì vậy, trong gần 3 năm qua, ta không hề bước chân ra khỏi chùa này. Ngày nay thành tựu đã viên mãn, ta lần đầu sử dụng để giúp thầy. Việc tìm kiếm kẻ thù hay bất cứ một người nào đó đối với kính đàn này chỉ là việc rất nhỏ so với toàn bộ công dụng của nó. Tuy nhiên, tôi cũng cần phải nói trước với thầy rằng cuộc đời của thầy sẽ thay đổi nhiều sau khi nhìn vào kính đàn này. Thầy đã suy nghĩ kỹ chưa? Thầy Tràm vội phủ phục xuống tạ ơn thầy chùa và hứa rằng không có ân hận gì cả. Mọi việc đều đã suy nghĩ kín kẽ lắm rồi. Nghe xong, thầy chùa gật đầu lặng lẽ và tới bàn thờ gióng lên một hồi chuông. Tiếng chuông ầm vang ngân xa trong đêm tĩnh mịch. Ngồi xuống theo thế kết giả, thầy chùa bắt đầu ấn và đọc chú. Cứ sau mỗi câu chú là thầy lại đổi kết ấn. Khoảng 30 phút sau, thầy chùa mới vào bài chú chính chuẩn đề. Sau khoảng 3 chuỗi chuẩn đề, trên mặt kính đàn bắt đầu xuất hiện những hình ảnh của một vùng xa lạ. Lúc này thầy Tràm dùng hết tinh lực nhìn vào kính đàn, và chẳng mấy chốc, hình bóng lão thầy trà xuất hiện dần rõ dần. Ông thầy Tràm thấy ông thầy trà đang ngồi luyện công bên một đầm nước lớn. Hai bên có cặp rắn vàng có màu đỏ hộ đàn. Xung quanh chỗ lão ngồi là vô số cây cột treo lủng lẳng những phù đạo ẩn thân cực lớn. Thảo nào mà kể cả thiên linh tử tổ của ông thầy cũng không thể nào phát hiện ra được. Nhìn kỹ địa hình xung quanh một lúc lâu, ông thầy Tràm đã nhận biết được vị trí của khu vực đó, một khu vực quen thuộc mà lão đã từng đi qua tại Tây Ninh. Lão chợt cười khan một mình. Tiếng tụng kinh Đà Gia Ni nhỏ dần và ông thầy chùa đã sang phần hồi hướng công đức. Hình ảnh trên kính đàm mờ dần rồi từ từ biến mất. Một hồi chuông nữa lại ngân lên, vang vọng trong đêm thanh vắng. Tiếng chuông như xoáy tròn ngân dài, vang xa. Tiếng chuông này không rời thành tiếng mà liên tục, trầm hùng. Đợt sóng âm này đè lên đợt sóng âm kia, làm cho ta có cảm giác như đứng trước biển đang có hàng ngàn đợt sóng trào dâng. Thầy Tràm vội ngẩng lên nhìn, thấy ông thầy chùa chỉ dùng dùi chuông xoay quanh miệng một cái chuông lớn. Tay của ông cầm và xoay rất nhẹ nhàng, nhưng muôn ngàn đợt sóng âm thanh từ chiếc chuông cứ vang mãi ngân xa. Tiếng tụng chú dược sư lại cất lên trầm hùng. Trên kính đàn lúc này hiện lên hình ảnh của ông thầy Tràm đang phủ phục. Nhìn kỹ hình ảnh của mình, thấy ông thầy Tràm trước vùng bụng của mình có một quầng sáng xanh lẻ chiếm hầu như hết cả khoang bụng của mình. Ngạc nhiên, ông quay sang thầy chùa có ý dò hỏi. Như một vị bác sĩ thuần thục, thầy chùa cầm một thanh trúc chỉ vào một khoang bụng của thầy Tràm trên gương và nói: "Đây chính là vùng hai lá gan của thầy. Hiện tượng có ánh sáng xanh như thế này chứng tỏ là thầy đã đi vào giai đoạn thứ 3 của bệnh ung thư gan. Có lẽ thời gian gần đây thầy bắt đầu có những biểu hiện đau ở khu vực này phải không?" Thầy Tràm vội phủ phục xuống đất và nói: "Bạch thầy, đúng là khoảng gần 2 tháng gần đây tôi thường có những đợt đau nhói, nhưng cũng chỉ nghĩ là những tổn thương do tuổi tác và những cuộc chiến gây nên. Ai dè, tôi vẫn biết sống chết là có số, nhưng những tâm nguyện của tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi không thể nào nhắm mắt được. Thầy xem có cách gì cứu giúp tôi được không?" Thầy chùa trầm ngâm một hồi lâu và rằng: "Lẽ ra tôi cũng chẳng nói với thầy làm chi, nhưng đêm qua có 2 mẹ con người đàn bà đến cầu xin cứu thầy lúc tôi đang tụng kinh. Mà lạ quá, đứa con trai là một vong hồn không đầu, còn người đàn bà thì xưng tên là Lan. Họ năn nỉ khóc lóc dữ quá nên tôi đã siêu lòng nhận lời chữa trị cho thầy. Muốn chữa khỏi bệnh của thầy, tôi phải dùng công lực mấy chục năm tu luyện để hóa giải. E rằng sau này chân khí của tôi cũng tổn hao rất nhiều. Nhưng cứu một người bằng xây 10 tòa tháp. Lại nữa, tôi đã được sự đồng ý của đấng vô vi rồi. Thầy sẽ phải ở lại đây trên 100 ngày. Tôi cam đoan với thầy sẽ hết sạch bệnh." Thầy Tràm vội quỳ xuống trước thầy chùa định lệnh, nhưng ông thầy chùa vội đỡ lên và rằng: "Tôi với thầy âu cũng là duyên nghiệp, đừng có cảm ơn tôi làm chi. Có cảm ơn thì hãy cảm ơn các đấng vô vi trên sân tiên kia kìa. Thầy Tràm ngước mắt lên nhìn về phía sân tiên trên đỉnh núi. Những đám mây mờ đục đang trôi qua, bỗng như có muôn ngàn ánh sáng rực rỡ, huy hoàng. Từ đêm đáng nhớ đó, thầy Tràm ở lại trên núi Két để thầy chùa chữa bệnh ung thư cho mình. Hằng ngày những lúc rảnh rỗi, hai thầy thường lùng sục trong núi tìm những vị thuốc để chữa bệnh ung thư. Thầy chùa cho thầy Tràm uống thay nước liên tục hai bài thuốc trục nọc độc trong cơ thể ra. Bài thứ nhất gồm hai vị bách hoa xà và bán liên chi. Bài thứ hai chỉ có một vị thuốc duy nhất là xạ đen. Ngoài uống thuốc, hằng ngày hai lần thầy chùa dùng công lực của mình kích thích tất cả những đường kinh mạch, huyết lạc trong cơ thể của thầy Tràm. Mỗi lần thầy chùa truyền năng lượng vào người, thầy Tràm thấy toàn bộ các đường kinh của mình nóng lên, chạy khắp cơ thể. Những lúc như vậy, thầy Tràm tập trung ý nghĩ, đưa các luồng hóa hầu đi khắp các huyệt vị trong cơ thể và tập trung phá khối ung thư trong vùng bụng. Lúc điều trị, thầy chùa từ từ chỉ dẫn cho thầy Tràm nghệ thuật chữa các căn bệnh ung thư. Theo thầy chùa, muốn chữa được bệnh ung thư bất kỳ loại gì phải đảm bảo được các yếu tố sau. Thứ nhất, cả người chữa bệnh và con bệnh phải có một ý chí quyết tâm thật cao, tin tưởng là sẽ thành công trong điều trị. Không có gì có thể làm cho người bệnh chết nhanh hơn là mất ý chí chiến đấu chống lại bệnh tật. Điều đó giải thích được lý do chính những người bác sĩ khi mắc bệnh ung thư thường chết nhanh hơn người bình thường. Có lẽ các bác sĩ thường biết rõ về căn bệnh của mình hơn là những người bình thường. Ngày nay, các bác sĩ khi khám và điều trị ung thư thường quên mất điều này. Tuyên bố người mắc bệnh ung thư có nghĩa là tuyên án tử hình cho người bệnh, làm cho người bệnh suy sụp tinh thần, dẫn đến chán nản và buông rơi điều trị. Thứ hai, việc ăn uống của người bệnh phải kiêng khem hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được uống rượu bia, hút thuốc và cố gắng ăn chay càng nhiều càng tốt. Đừng có nghĩ rằng ăn chay không đủ chất như ăn mặn. Thậm chí hiện nay, người ta đã chứng minh rằng trong đậu nành, đậu phộng, mè lại có độ đạm cao hơn cả thịt bò. Ngoài ra nên uống thay nước bằng hai thứ nước của hai bài thuốc trên. Thứ ba, cần cải thiện môi trường sống. Tốt nhất khi bị ung thư nên chọn những vùng núi cao, sống ở trên đó mà điều trị. Khí hậu trong lành, yên tĩnh và giúp con người ta chiến thắng được bệnh tật tốt hơn. Thứ tư là phải thực hiện đúng câu âm phù dương trợ, nghĩa là vừa dùng thuốc, vừa dùng chú dược sư và tiêu tai kết tường. Uy lực của những câu chú sẽ tăng hiệu lực cho thuốc, như vậy hiệu quả chữa bệnh chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Ngoài ra, những trường hợp bất khả kháng vì bệnh đã quá nặng hoặc người bệnh hết số thì những điều trên sẽ giúp cho họ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Tháng ngày thấm thoát trôi đi, 100 ngày trên núi đã đến những ngày cuối cùng. Căn bệnh ung thư của thầy Tràm biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Thậm chí thầy Tràm còn đỏ da thắm thịt, cường tráng hơn hẳn so với lúc chưa bị bệnh. Đêm cuối cùng trên núi Két, thầy chùa căn dặn thầy Tràm lần cuối: từ nay thầy phải phát nguyện hành Bồ Tát đạo, thấy ai có duyên thì chữa trị cho họ. Và quan trọng là thầy cố gắng kiềm chế mối hận thù. Oán thù chỉ nên cởi chứ đừng cố buộc làm gì. Ngày mai thầy phải xuống núi, lần này có lẽ là lần cuối cùng chúng ta có thể gặp nhau. Chúc thầy thượng lộ bình an và cố gắng hành thiện cứu đời. Thầy Tràm quỳ xuống lạy tạ ơn cứu tử của thầy chùa, rồi khoác tay nải xuống núi, nhắm thẳng hướng Tây Ninh dạo bước. Phía sau, mỏ của ngọn núi Két như lúc lắc lên xuống chào thầy. Một trang mới lại bắt đầu trong cuộc đời giang hồ của thầy Tràm. Về tới Tây Ninh lúc này đã vào giữa mùa khô. Chút hơi lạnh từ phía lòng hồ Dầu Tiếng thổi về như báo hiệu thêm một cái Tết đến gần. Những vườn điều chi chít quả đã chín vàng óng trên cành, phô ra bên ngoài những hạt điều nâu sậm. Những vườn xoài cũng mang nặng những quả lúc liều. Cả Tây Ninh giờ này trông thật là sung túc. Người ta có thể chạy xe hàng giờ cũng không hết những đọng mía, đọng mì, những vườn xoài, nhãn tiêu da bò, vườn điều, tiêu. Tại những xóm nhỏ ven đường có nhà trồng hàng ngàn nọc tiêu. Những thân cây khô làm nọc cho tiêu leo được quấn một tấm áo choàng xanh mướt xếp hàng vươn lên trời xanh. Dân Tây Ninh có một cái lạ là hay làm theo phong trào. Nếu thứ cây nào có giá là đua nhau trồng, không hề nghĩ đến đầu ra cho sản phẩm. Chính vì vậy mà người dân Tây Ninh hết khổ vì mì, mía lại đến tiêu, vì lý do thường cứ 3 năm lại có một đợt giá cao. Bài hát tiếp đến thì 2 năm sau là mất giá. Nhiều nhà dở khóc dở cười, thậm chí sạt nghiệp cũng vì làm ra sản phẩm không có nơi tiêu thụ. Thầy Tràm trở lại vùng chân núi cậu, ven lòng hồ giàu tiếng. Việc đầu tiên của ông là ra thắp hương trên phần mộ của 2 mẹ con cô Lan. Lần này ông ngồi rất lâu trước 2 ngôi mộ, tay lần nhổ từng cọng cỏ đến khi sạch bóng. Sau đó ông lại lúi cúi dùng xẻng đắp cẩn thận từng xẻng đất lên mộ cho tròn đầy. Khác hẳn với những lần trước sục sôi căm hận vì ý định trả thù, lần này trông ông rất bình thản nhẹ nhàng, âu yếm xúc từng xẻng đất ắp lên mộ, nhấn nha như một người không còn vương bận gì ngày tháng. Chiều xuống, ông giăng võng ngay trên gần 2 phần mộ. Một đĩa cá khô, một cút rượu đế gò đen ông mua khi qua vùng này được bày ra, một đống than hồng được đốt lên. Đêm nay ông quyết ở lại tâm sự với linh hồn 2 mẹ con cô Lan. Treo tay nải và đôi kiếm cổ trên một cành cây mắc võng, ông ung dung ngồi nhậu một mình, chốc chốc lại xớt rượu xuống đất mời vong linh 2 mẹ con. Ông một mình lẩm bẩm nói chuyện với các vong. Từ chập tối, ông đã lệnh cho các thiên linh tử tù đi lùng sục khu vực ông đã thuộc nằm lòng trong suốt thời gian trên núi Két. Vì khu vực đó nằm tại bến trường Châu Thành, là nơi gần ngã ba Sọ, do vậy nên ông cũng đã cho phép đám thiên linh về lại thăm nơi chôn cất thân xác của chúng. Chắc chắn khi trời sáng ông sẽ biết rõ sự tình. Đêm nay ông dành trọn thời gian cho 2 mẹ con cô Lan. Lâu lâu ông lại nhớ đốt thêm nhang cắm lên 2 phần mộ. Ánh nhang trên mộ cứ lập lòe cùng với ánh lửa. Bóng ông thầy Tràm ngồi nhậu ung dung khiến người ta phải liên tưởng như một cõi u linh nào đó. Khoảng canh hai, khi cút rượu vừa cạn, một luồng gió lạnh bất chợt nổi lên, quấn tung đi những tàn lửa đỏ vụt lên bầu trời đen đặc. Ông thầy Tràm vội ngồi ngay ngắn lại. Ông biết vong linh của 2 mẹ con cô Lan đã về. Từ trong màn đêm mờ ảo sương khói, bóng hình 2 mẹ con cô Lan từ từ được hiện ra, rõ dần, rõ dần. Cô Lan vẫn mặc một bộ đồ trắng bà ba như ngày nào, dắt thằng bé cụt đầu đến phủ phục ngay cạnh ông. Tiếng rì rầm khóc than, ai oán đến xé lòng của 2 mẹ con, khiến ông thầy Tràm cũng không ngăn được dòng lệ. Sau một thời gian rất lâu mới ngưng được tiếng khóc, cô Lan cho biết tình hình của ông lão thầy Trà lúc này. Theo cô, đúng như những gì ông đã thấy trên kính đàn, lão thầy Trà đang luyện công tại một khu rừng trồi ngay tại bến trường, cách ngã ba Sọ vài cây số. Sở dĩ lũ thiên linh tử tù không phát hiện được lão là vì lão sử dụng một thuật bí truyền của huyền môn để ẩn thân. Thời gian vừa qua, lão đã luyện thành công được khá nhiều pháp môn của các môn phái khác nhau. Mặt khác, hỏa hầu của lão hiện nay cũng đang vô cùng sung mãn. Đặc biệt, lão đã luyện thành công một pháp môn tối cổ của người Thái, không biết lão học được của ai. Pháp môn này có thể sai khiến ngay cả lưỡi gươm của địch thủ đang cầm trên tay. Lúc lão đọc chú, lưỡi gươm đó sẽ quay lại bất ngờ, giết chết chính chủ nhân của nó chỉ trong gang tấc. Ngoài ra, lão cũng đã luyện thành công cặp rắn thần, vẫn theo lão từ bao lâu nay, thành một thứ vũ khí giết người từ xa rất hữu hiệu. 2 mẹ con cô Lan rất lo ngại cho thầy Tràm trong cuộc chiến sắp tới. 2 mẹ con thề với thầy Tràm sẽ quyết tâm theo dõi, tìm điểm yếu của lão thầy Trà, giúp cho thầy Tràm thành công trong thời gian tới. Cô nhắc thầy Tràm nên liên kết với vợ chồng ông thầy Bảy Tây Ninh mới có cơ hội thắng được trận này. 3 người cứ thế cùng nhau tâm sự, chút hết những nhớ nhung, oan ức trong lòng, tới gần canh tư lúc nào không hay. Bỗng nhiên, từ trong không trung xuất hiện mấy bóng trắng từ từ hạ xuống cùng với mùi tanh hôi khủng khiếp, lan tỏa nhanh hơn trong màn đêm lạnh. Thứ mùi này, người ta liên tưởng ngay tới mùi mà ta hay gặp ở những nhà quản xác chết. Lũ thiên linh tử tù đã về. Khi lũ thiên linh tử tù vừa hạ xuống trước mặt 3 người, đúng ra chỉ có 1 người với 2 hồn ma. Chúng đã vội tranh nhau kể chuyện. Vì đứa nào cũng muốn tranh công nên chúng làm ồn cả lên, khiến chẳng ai nghe được cái gì cả. Chỉ khi đến lúc ông thầy Tràm nạt nộ chúng, chúng mới chịu yên lặng. Đại khái, chúng kể về những vòng rào tâm linh được lão Trà dựng lên xung quanh khu vực luyện công. Từ ngoài vào đến chỗ lão Trà luyện công có đến 3 hàng rào tâm linh cực kỳ hiệu quả và độc ác. Vòng ngoài cũng được bảo vệ tuần tiễu bởi lũ âm binh giấy được lão thầy Tràm cắt bằng hình nhân giấy và tập luyện rất công phu. Vòng thứ hai là vòng bảo vệ các loại thiên linh thai nhi, thiên linh sọ người, thiên linh chuối hột, thiên linh mèo, rắn. Và vòng trong cùng, nơi kiểm soát là của cặp rắn thần vẫn luôn cùng lão bao lâu nay. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai vòng rào là những chiếc bẫy trận đồ hình mạng nhện. Chúng hình dạng như một cái sa đơm cá, mà phần cuối là những chiếc hồ lô sành có dán bùa, dùng để thu phục, bắt nhốt các thiên linh của đối phương. Khi những linh hồn ma hay thiên linh cái không may mắc vào thì lập tức bị cuốn vào trận và nhốt trong hồ lô. Lúc này chúng bị các lá bùa tấn công, làm cho hồn siêu phách lạc, khó có thể đầu thai sang kiếp khác được nữa. Trận đồ này thật là tàn độc, đến nỗi một thiên linh tử tù mới đến khoảng cách khá xa, chút nữa là bị cuốn vào trận đồ. Cho tới tận lúc này, hắn vẫn còn đang sợ. Nghe chúng kể xong, tất cả đều lặng thinh. Thật là một vùng đất thiên la địa võng, khó mà công phá được. Ông thầy Tràm lo lắng ra mặt, lặng thinh cúi đầu suy nghĩ. Duy chỉ có hồn ma cô Lan từ đầu đến giờ vẫn yên lặng, bây giờ mới nói với thầy Tràm. Vẫn biết là thầy Trà có đề phòng, ai dè hệ thống phòng thủ của lão ta quá tàn độc như vậy. Tuy nhiên không phải là không có chỗ hở. Tôi thấy rằng lão thầy Trà không lưu ý tới khúc sông Vàm Cỏ Đông chảy ngay sau lưng. Khúc sông này hàng trăm thước rộng, sâu hơn chục thước, nước chảy xiết vô cùng. Thuyền bè đi qua khúc này thường bị đắm là do dòng nước xoáy có rất nhiều. Tại khúc sông chỗ khu vực bến lở, ngày xưa có một chiếc tàu chiến của quân Pháp bị đắm, bùn đất tụ lại tạo thành những vùng xoáy rất nguy hiểm. Chính vì có dòng sông nguy hiểm như vậy mà phía này lão thầy Trà chủ quan ít đề phòng, ta nên tấn công vào từ hướng này. Mặt khác, nên sang nhà thầy Bảy Tây Ninh nhờ hai vợ chồng thầy Bảy trợ giúp. Tôi nghĩ nếu có sự trợ giúp của vợ chồng thầy Bảy và người đệ tử, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Riêng hai mẹ con chúng tôi sẽ xin đảm nhận trinh sát phía bờ Vàm Cỏ Đông. Thầy Tràm gật đầu đồng ý và phân công lũ thiên linh tử tù tiếp tục theo dõi mọi động thái của lão thầy Trà. Lúc này đã gần sáng, hai mẹ con cô Lan và lũ thiên linh tử tù lập tức biến mất. Thầy Trà chuẩn bị tay nải, sáng nay sẽ sang nhà thầy Bảy Tây Ninh nhờ trợ giúp. Từ phía núi Cậu, những tia sáng buổi sớm đã bắt đầu lên cao, chiếu sáng cảnh bờ hồ dầu tiếng ướt đẫm sương đêm. Làn hơi trắng đục mịt mờ rải trên mặt hồ như những màn răng, tạo nên một hồ dầu vẻ đẹp thê lương não lòng. Một ngày mới lại bắt đầu trên lòng hồ dầu tiếng. Ngay trong ngày hôm đó, khi thầy Tràm đến cầu viện, vợ chồng ông thầy Bảy đã cho triệu tập tất cả các đệ tử trong môn phái của mình về cấp tốc. Cách của ông kêu đệ tử cũng rất lạ, chẳng cần cho người đi gọi. Vì thực tế, nếu có đi gọi thì cũng chẳng biết ở đâu mà lần. Chỉ thấy thầy Bảy đốt một lư trầm trên bàn thờ tổ, thắp 7 cây nến xếp theo hình tròm sao Bắc Độc. Sau đó ông lên đàn lầm rầm đọc chú. Chỉ đơn sơ có như vậy mà chưa tới chiều tối, hầu hết các đệ tử đẳng cấp cao đã có mặt tại nhà thầy. Buổi tối hôm đó, thầy Bảy triệu tập một cuộc họp bất thường, phân công công việc của thầy Tràm. Sau khi nghe thầy Tràm kể về những gì mình biết về khu vực cũng như cách thức phòng ngự của lão Trà, tất cả đều lặng thinh, cúi đầu suy nghĩ. Ông Bảy cũng suy nghĩ miên man. Tạm thời mọi người chưa tính ra được kế gì khả dĩ có thể đột nhập vào nơi đó. Nếu tấn công trực diện, không thể nào tránh được tổn thất về nhân mạng. Điều đó cả thầy Tràm và vợ chồng ông thầy Bảy đều không muốn. Còn để đảm bảo không có tổn thất mà có thể thắng được lão thầy Trà thì chưa có một phương pháp nào khả dĩ cả. Bàn cãi mãi tới nửa đêm vẫn chưa ngã ngũ. Một nồi cháo gà to tướng được bưng ra chiêu đãi thầy Tràm và các chư huynh đệ. Mọi người ai cũng thấy ngót bụng, nên chẳng mấy chốc nồi cháo đã hết vèo. Bà Bảy từ tối đến giờ vẫn im lặng, chỉ huy con cháu nấu nướng, dọn dẹp. Bây giờ mới thong thả hướng về ông Bảy lên tiếng. Bà nói: ngày xưa khi chúng tôi còn học phép tại Tà Lơn, sư tổ có lần bàn về cách thức phá giải trận đồ kiểu này. Chắc ông Bảy còn nhớ buổi dạy của sư tổ bữa đó chứ? Đây là một phép phá trận được lưu truyền bí mật trong bản môn, chỉ có truyền lại cho những người trưởng tràng để tiếp nối cho đời sau. Hồi đó, ông Bảy là một thanh niên thông minh, nhanh nhẹn và rất từ bi. Sư tổ chỉ định dạy cho một mình ông, hy vọng sau này ông sẽ thế chức trưởng môn phái tại Tà Lơn. Tuy nhiên vì ông Bảy còn mẹ già ở bên Việt Nam, không thể ở mãi bên Tà Lơn được, nên ông đã từ chối học, nhường cho người bạn thân của mình là vị trưởng môn đời thứ 7 hiện nay ở Tà Lơn. Sau này ông bà Bảy được chính sư tổ kết duyên cho hai người về Việt Nam sinh sống như nguyện vọng của thầy Bảy. Trước khi đi, ông sư tổ thầm lặng cho bà Bảy cuốn bí kíp về cách thức phá trận đồ, dặn phải học cho nhuần nhuyễn để có lúc hữu dụng. có thể trợ giúp cho thầy Bảy. Đây chính là một đặc ân của sư tổ dành riêng cho hai vợ chồng ông thầy Bảy. Đây chính là một kỳ vọng mà sư tổ đặt lên vai vợ chồng ông, hy vọng sau này môn phái được phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Thầy Bảy ngạc nhiên quá đỗi, vì hai vợ chồng về Việt Nam đã mấy chục năm, bữa nay bà Bảy mới nói ra chuyện này. Nhưng ông cũng đã hiểu tính của bà Bảy, cái gì cần đến thì lúc đó bà mới bảo, không bao giờ nói trước điều gì cả. Có lẽ bà Bảy vẫn còn chưa tha thứ cho ông về câu nói ngày xưa. Khi ông thấy bà chỉ chăm chỉ học các môn thư, ểm, nên ông đã có nói, không khéo bà xa vào tà đạo. Lúc đó bà Bảy chỉ im lặng, nhìn ông chân chân và cười nhạt. Cho mãi đến về sau, ông mới hiểu rằng, không có những kiến thức về thư, ểm của bà Bảy, thì giờ này ông cũng đã xanh cỏ nhiều lần rồi. Bà Bảy từ tốn kể tiếp cho mọi người nghe về phương pháp dựng trận đồ và phá trận. Theo truyền thuyết kể lại, phương pháp này Khổng Minh Gia Cát Lượng được học từ chính vợ của mình. Vợ Khổng Minh tuy hình thể rất xấu, vừa lùn lại vừa hoa dỗ, nhưng về nhân tướng lại một hình thể cực tốt. Bà là người tinh thông rất nhiều môn như Thái Ất, Độn Giáp, Tử Vi, và là một đệ tử chân truyền của một cao nhân ẩn sĩ vùng Động Đình Hồ. Chính vị này đã dạy cho bà cách dựng và phá những trận đồ ngày ấy. Sau này bà truyền lại cho Khổng Minh, và những trận pháp đồ do Khổng Minh dựng đã vang tiếng cả ngàn năm. Thực sự về việc xây dựng một trận đồ vì mục đích gì đi chăng nữa, người chủ trận phải hiểu tường tận cách bố trí trận pháp. Ngoài việc xác định rõ vị trí của huyệt kết ở đâu, hướng của long nhập thổ như thế nào trong long nhập thổ, thiên môn, địa hộ ở đâu, tính chất âm dương, ngũ hành của khí huyệt như thế nào, người bố trí trận đồ phải rất giỏi về ngũ tử khí long, tức là phân biệt các loại khí hỏa khánh, không hư, bảo châu. Phải thành thạo các thuật toán an ngũ thần, lộc, mã, quý, tứ cát, tam kỳ, bát môn, các thứ thiên can, địa chi trên bát quái đồ. Những thuật này liên quan mật thiết đến thuật tính toán thái ất độn giáp. Việc xác định được cửa sinh của bát đồ quái tuy khó khăn, nhưng chưa thấm vào đâu so với việc tính toán thời gian huyệt mở tại cửa sinh. Việc này ngày xưa các cụ tính rất giỏi, nay tiếc rằng đã thất truyền. Hiện nay chỉ còn nguyên lý của nó thông qua việc tính toán thời châm, tí ngọ, lưu trú và linh quy bát pháp. Tuy nhiên theo nguyên lý nhất bản tán vạn thù quy nhất và bổn, đời đạo, âm dương, đồng nhất lý, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thời châm để tính thời gian huyệt mở. Lý thuyết tuy là vậy, song khi bước vào thực tế thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tuy khó khăn như vậy, nhưng chiếc khóa nào cũng có chìa để mở cả. Chúng ta chỉ cần tra chìa vào đúng chiếc chìa khóa, dù phức tạp đến mấy, cũng sẽ nhẹ nhàng mở ra. Theo tôi, trận của lão thầy trà tuy có vẻ hiểm hóc, lão ta dù học được một ít về trận pháp, song vì không hiểu được quái lý, nên trong trận pháp này bày ra rất nhiều điểm yếu. Chúng ta hoàn toàn có thể phá trận này một cách dễ dàng. Ông Bảy từ nãy đến giờ vẫn hết nhìn bà Bảy, lại nhìn sang ông thầy Tràm, vẻ như lạ lẫm. Bỗng ông nói bột miệng, tôi cũng có được nghe giảng qua về trận đồ bát quái trong huyệt môn. Thậm chí khi biến trận, nó có thể xoay theo 360 độ số trời. Lúc đó hằng hà sa, số kiểu trận biến thiên không ngừng theo tháng năm ngày giờ. Ngoài ra vì có hai vòng thuận nghịch theo chiều của tiên thiên và hậu thiên bát quái, nên nó giống như hai bánh xe quay ngược chiều nhau. Lúc đó vào được cửa sinh, chẳng khác nào ta phải bắn một mũi tên xuyên qua các cây nan hoa của bánh xe quay ngược chiều nhau cả. Trận đồ kiểu này cũng phải cần đến 20 người có công lực thâm hậu. Trong mỗi vị trí của các phương bát quái phải có một người ngồi trụ, như vậy hai vòng tiên thiên và hậu thiên hết 18 người. Ngoài ra còn phải có hai người ở bên ngoài chỉ huy trận và phát công khởi động trận đồ nữa. Việc này quả khó kiếm, ta đâu có đủ người. Bà Bảy từ tốn nói, ông thật khéo lò xa. Việc tính toán thời gian mở cửa sinh của trận, tôi đã có sẵn một bụng đây rồi. Ông Bảy nghe vậy, nhìn sang cái bụng lép kẹp của bà rồi bật cười. Việc khó nữa là kiếm người có nội công thâm hậu, đủ sức chịu đựng sự vận động của trận đồ, cũng có cách rồi. Ông quên những người bạn của chúng ta rồi sao? Ông Bảy nghe như vậy như chút được gánh nặng trên vai. Thầy Tràm cũng vẻ mặt rạng ngời. Nguyên là vùng đất Tây Ninh này là nơi xuất phát của đạo Cao Đài từ mấy chục năm trước. Các cao thủ tụ về đây đầu quân rất nhiều. Tuy nhiên có một vài lý do riêng. Chỉ có phái Thiên Khai Huỳnh Đạo là có khả năng bày bố trận pháp kiểu này. Họ đã tổ chức những cuộc đi hành hóa giải khai huyệt đạo rất nhiều nơi. Ngoài ra còn một số môn phái khác như Tân Chiếu Minh, Tổ Tiên Chính Giáo, Vô Vi Pháp, Biểu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, vân vân. Cũng có rất nhiều các cao thủ tụ tập trên núi Bà, núi Heo, núi Phụng, núi Cậu. Ông bà Bảy đều có những mối quan hệ thân thiết với những người đó. Nhanh nhẹn, ông Bảy phân công ông và ông thầy Tràm lần lượt đi đến các giáo phái nhờ trợ giúp, tất nhiên là với tư cách cá nhân. Bà Bảy ở lại nhà trông coi lũ đệ tử và tính toán trận đồ. Bây giờ đã muộn rồi, mai hai người sẽ đi sớm. Một nồi cháo nhím được dọn ra, thịt nhím trắng và thơm hơn thịt gà, ngọt ngậy. Vừa ăn, vừa khe khà chén rượu, cả nhà vui như vừa vượt qua được một thử thách đầy khó khăn. Màn đêm đen kịt bao phủ khắp nơi, văng vẳng từ xa là tiếng chó sủa ma vu vơ. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn.